Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021, tìm kiếm. Gặp Dương Gian, Tô Viễn không nói gì, liền tiếp lời. Thực ra, những gì ta biết cũng không nhiều, nhưng tổ chức quốc vương tiếng tăm thì ta có nghe qua chút ít. Nghe nói là tổ chức tư nhân, không có trụ sở chính ở nước ngoài. Đương nhiên, cũng không phải là trụ sở chính đúng nghĩa, mà là nói ở mỗi quốc gia nước ngoài, đều có một nhóm người hàng đầu, những kẻ điều khiển lệ quỷ, hợp lại thành một tổ chức. Tổ chức này được nhiều quốc gia và nhiều tập đoàn tài phiệt nước ngoài ủng hộ, liên tục thu nạp thành viên, hiện giờ đã là một thế lực đáng kể. Mặc dù ban đầu mục đích của tổ chức là liên kết lại để giải quyết các sự kiện siêu nhiên, nhưng giờ đây đã biến chất. Tâm người khó đoán, nhất là một đám kẻ điều khiển lệ quỷ. Tô Viễn kể về những thay đổi tình báo thế cục nước ngoài mà mình nắm được, mục đích đương nhiên là để nhắc nhở Dương Gian đề phòng một số người trong tổ chức quốc vương. Như vậy, sau này nếu tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến tổ chức quốc vương, sẽ dễ dàng hơn và không bị nghi ngờ. Nói vài câu, hắn liền đổi giọng, cho nên không thể coi thường tổ chức này. Một con quái vật khổng lồ như vậy, nói không có những pháp khí siêu nhiên mạnh mẽ gì là hoàn toàn bịa đặt. Ta rất nghi ngờ thứ đồ vật đó, chính là chiếc đinh quan tài thứ ba, đã rơi vào tay tổ chức này. Đây là một mối đe dọa lớn. Nghe nói gần đây chúng đang tìm cách thực hiện một kế hoạch lớn gọi là U Linh Thuyền, các đội trưởng tổng bộ các người phải cẩn thận. Nghe đến đó, Dương Gian xem như để bụng. Hắn không mấy hứng thú với chuyện nước ngoài, nhưng rất quan tâm đến đinh quan tài, dù sao thứ đó là một sát khí cực mạnh, ngay cả quỷ mắt chi chủ cũng bị đóng đinh được. Nếu không phải đinh quan tài đang ở trong tay Tô Viễn, lại thêm thực lực Tô Viễn đủ mạnh, nếu ở trong tay người khác, hắn nhất định sẽ tìm cách chiếm lấy. Nay đã biết tin tức về đinh quan tài thứ ba, tự nhiên không thể bỏ qua. Ta không hứng thú với tình hình nước ngoài. Hiện giờ sự kiện siêu nhiên xảy ra liên miên, có thể sống sót đã là may mắn rồi, tổ chức này tổ chức nọ với ta chẳng liên quan mấy. Chúng dám khiêu khích ta sẽ giết sạch chúng. Hiện giờ ta rất hứng thú với đinh quan tài thứ ba. Nếu ngươi có tin tức chính xác, hãy nói cho ta biết nó đang ở trong tay ai. Nếu xác định được, ta sẽ đi cướp về. Dương Gian nói thẳng thắn. Lúc này hắn rất muốn làm cướp, đi cướp lấy đinh quan tài thứ ba từ tay người khác. Chỉ tiếc, hắn thiếu manh mối chính xác, chỉ có thể nhìn mà thôi. Ngươi quả thật thẳng thắn. Tô Viễn không thấy có gì sai với tư tưởng cướp bóc này. Đinh quan tài ai cũng muốn có nhiều. Nếu biết vị trí đinh quan tài thứ ba, bản thân Tô Viễn cũng sẽ đi lấy. Dù Tô Viễn không đi, Dương Gian đi lấy cũng tốt hơn để nó rơi vào tay những kẻ điều khiển lệ quỷ nước ngoài. Dù sao, sau khi trở thành người điều khiển lệ quỷ, điều đầu tiên nghĩ đến là vấn đề sinh tồn, làm sao quan tâm đến những thứ khác. Nhưng khi sự kiện siêu nhiên liên tục xuất hiện, dần trở thành chuyện bình thường, lại thêm số lượng người điều khiển lệ quỷ ngày càng tăng, cuối cùng khó tránh khỏi nội chiến. Một khi nội chiến xảy ra, lúc đó không chỉ so thực lực, mà tầm quan trọng của pháp khí siêu nhiên mạnh mẽ thì khỏi phải nói. Tuy không biết kế hoạch lớn mà Tô Viễn nói là gì, nhưng cũng đủ khiến Dương Gian cảnh giác. Hơn nữa, người phụ trách thành phố Đại Úc trước kia đã dám ám hại hắn, đội trưởng tổng bộ, đã đủ khiến Dương Gian chú ý, mấy ngày nay, tình báo liên quan đến tổng bộ liên tục đến, rõ ràng là có liên quan đến những kẻ nước ngoài kia. Nói đến đây, Tô Viễn không nói thêm nữa. Với người thông minh, lời nhắc nhở thường không cần nhiều, chỉ cần vài ba câu là đủ khiến họ cảnh giác. Dương Gian rõ ràng không phải là người ngu ngốc. Tô Viễn tin rằng, với sự giúp đỡ của mình, Dương Gian sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với tổ chức quốc vương. Tuy nói vậy, hai người vẫn đang tìm kiếm tung tích của một con quỷ trong thành phố xa lạ này. Dù đi lang thang thế nào, toàn bộ thành phố vẫn bình tĩnh vô cùng, không hề có dấu hiệu xảy ra sự kiện siêu nhiên. Điều này khiến Dương Gian nhíu mày. Hắn không có nhiều thời gian để ở lại thành phố nước ngoài lâu. Phải biết rằng, với tư cách là đội trưởng tổng bộ, có rất nhiều việc cần phải làm, nhất là tình hình siêu nhiên trong nước hiện nay cũng không lạc quan, còn rất nhiều sự kiện siêu nhiên cần giải quyết. Không phải ai cũng có thể tùy tâm sở dục như Tô Viễn. Đây là cái giá phải trả khi làm đội trưởng tổng bộ, vừa hưởng thụ nguồn lực và quyền lực, lại phải gánh vác nghĩa vụ tương xứng. Lệ quỷ chưa tìm thấy, nhưng tung tích những kẻ điều khiển lệ quỷ thì không ít. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, số người điều khiển lệ quỷ nhiều. Lại thêm tính chủ động của họ, dù vì du ngoạn hay mục đích riêng, những kẻ điều khiển lệ quỷ quanh quẩn trong thành phố này cũng không ít. Cứ thế này thì quá chậm. Ngươi xác định con quỷ đó thực sự sẽ xuất hiện trong thành phố này sao? Tô Viễn nói, đương nhiên. Ta đã dùng phương pháp siêu nhiên để xác nhận, không sai. Chỉ là không thể đoán được thời gian chính xác. Ngươi cũng biết, dự đoán siêu nhiên muốn chính xác tuyệt đối là không thể, thường bị nhiễu loạn. Dương Gian im lặng một lát. Lời Tô Viễn nói không sai. Nhưng cứ thế này thì đến bao giờ, hắn không muốn chờ lâu. Thành phố này không lớn, hay là trực tiếp dùng quỷ vực bao trùm những nơi khả nghi, may mắn thì có thể tìm thấy con quỷ đó luôn. Tô Viễn nhíu mày, ngươi chắc chứ? Làm như vậy thì động tĩnh không nhỏ, đây không phải địa bàn của chúng ta. Dương Gian nói, vậy ngươi có cách nào tốt hơn sao? Tô Viễn không phản bác được. Hắn biết Silent Hill ở đây, nhưng không thể dùng cầu nguyện siêu nhiên để Silent Hill xuất hiện trước mặt mình, dù sao cầu nguyện không phải là vạn năng. Ngay lập tức, Dương Gian mở ra 4 con quỷ mắt, quỷ vực mở rộng, trực tiếp mở ra tầng thứ 4 quỷ vực. Tầng 4 quỷ vực có thể ngăn cách thực tế, cũng có thể ngăn cách một số nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng đối với những thứ thực sự khủng bố, tầng 4 quỷ vực không thể bao trùm, thậm chí không thể đến gần, vì vậy sẽ tạo ra những khoảng trống trong quỷ vực. Những khoảng trống đó chính là nơi lệ quỷ đi lại. Bằng phương pháp này, có thể nhanh chóng tìm ra con quỷ đích thực. Chương 1022, bao trùm thành thị quỷ vực. Dương Gian hành động, Tô Viễn không ngăn cản. Là đội trưởng, hắn tự có phán đoán. Dù hành động này rất có thể làm kinh động quốc vương tổ chức, nhưng vẫn không thành vấn đề lớn. Trừ phi tất cả quốc vương đều biết bọn họ ở đây và hợp lực bao vây, nếu không, số lượng ít ỏi chỉ rơi vào thế bị săn đuổi. Đó cũng là lý do Tô Viễn bình tĩnh nhìn Dương Gian hành động mà không ngăn cản. Theo hắn biết, hiện tại ở Charleston, khả năng chỉ có một vị quốc vương ẩn nấp mà thôi. Đôi mắt quỷ lập tức phóng ra ánh sáng đỏ, bao trùm tứ phía. Tầng 4 quỷ vực chuẩn bị cô lập toàn bộ thành thị. Hai người đứng trên phố, nhưng quỷ vực mở rộng với tốc độ kinh người, gần như khó tin. Chẳng mấy chốc, nó đã bao phủ 3-4 con phố xung quanh, rồi gần như toàn bộ nội thành, hơn phân nửa nội thành. Và phạm vi này vẫn tiếp tục mở rộng. Khu vực bị ánh sáng đỏ bao phủ đã nằm trong quỷ vực của Dương Gian. Hắn có thể quan sát mọi thứ ở đây, thậm chí thao túng thực tại thông qua quỷ vực. Lúc này, hầu hết những người ngự quỷ trong thành đều cảm nhận được. Đây là... Một số người ngự quỷ gần đó ngẩng đầu lên mạnh mẽ. Người thường không nhận ra, nhưng người ngự quỷ cảm nhận rất rõ ràng, toàn bộ thế giới dường như bị ánh sáng đỏ bao trùm, một cảm giác bị đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm ập đến. Họ nhìn xung quanh và phát hiện phạm vi bao phủ của ánh sáng đỏ vượt quá tưởng tượng, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều bị bao trùm. Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại xuất hiện quỷ vực? Ai thả ra quỷ vực? Ngốc, ở đây ai có thể thả ra quỷ vực thế này? Nhìn phạm vi bao phủ đi, hơn phân nửa thành phố rồi, còn đang lan rộng nữa. Thượng đế ơi, chẳng lẽ đây là sự kiện linh dị cấp S? Có người tuyệt vọng, có người kịp phản ứng, nhanh chóng bỏ chạy khỏi thành phố ma quái này. Không cách nào khác, quỷ vực quá lớn, khiến những người ngự quỷ bên ngoài không thể tin nổi. Dù sao, không phải ai cũng may mắn được chứng kiến cảnh tượng này. Ngay cả quốc vương tổ chức, dù chuẩn bị quỷ vực cùng phạm vi, cũng không phải ai chứng kiến cũng sống sót. Nhưng quỷ vực tầng 4 của Dương Gian mở ra, phạm vi bao phủ không phải ngẫu nhiên, mà có mục đích. Như muốn giải thích cho Tô Viễn, Dương Gian nói. Người thường không cần can dự, nên ta dùng tầng 1 quỷ vực ngăn cách tất cả người thường. Họ cứ sống bình thường trong tầng 1 quỷ vực là được, không cần cuốn vào chuyện này. Tầng 1 quỷ vực tuy chồng chéo với thực tại, nhưng không gây ra bất kỳ thay đổi nào. Nói cách khác, người thường hiện tại không nhận ra, không biết mình đã bị can thiệp, và không liên quan gì đến những gì sắp xảy ra. Thậm chí có thể nói, ở trong quỷ vực của hắn lại là một loại bảo hộ. Có lẽ do nhân tính vẫn còn lưu lại, dù đã trở thành dị loại, Dương Gian không phân biệt đối xử vì khác chủng tộc, không coi thường tính mạng người khác, nên mới làm vậy. Tô Viễn hiểu hành động này, chỉ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, rồi tiếp tục nghe hắn nói. Còn những người ngự quỷ trong thành, ta nhốt họ vào tầng 2 quỷ vực. Vì vậy, với họ, toàn thành đã biến mất, không có người sống, không có ánh sáng, chỉ là một thế giới nhuốm đỏ. Còn tầng 3, ta đã xử lý một số lệ quỷ mạnh. Có 4 địa điểm mà quỷ vực của ta không thể bao phủ. Nếu muốn tìm lệ quỷ, rất có thể ở 4 nơi đó. Dương Gian dành thời gian phân loại, chia tách mọi người trong quỷ vực, chuẩn bị cho hành động tiếp theo của hai người. Làm xong tất cả, hắn quay lại nhìn Tô Viễn. Lúc này, toàn thành đã trống rỗng, không còn thấy bóng người sống, vì họ đã bị quỷ vực cô lập, xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng, không còn chút sinh khí nào. Còn hai người họ đang ở tầng 4 quỷ vực, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong thành, miễn là trong phạm vi bao phủ của quỷ vực, không gì có thể ngăn cản sự xâm nhập của họ. Tường, đất, ngân hàng, kho báu tất cả đều có thể xuyên thấu, trừ phi là phòng an toàn bằng vàng, nếu không, thành phố này không có bí mật gì trước mắt Dương Gian. Nhưng đáng tiếc, Alexa không ở đó. Vì Tô Viễn biết, quỷ vực bình thường không thể thu nạp Alexa từ Silent Hill, ngay cả quỷ vực của đôi mắt quỷ cũng không được. Nếu Silent Hill xuất hiện, rất có thể sẽ xảy ra va chạm linh dị với quỷ vực của đôi mắt quỷ, nhưng hiện tại, điều đó không xảy ra. Nhưng Tô Viễn vẫn không nói gì, vì những nơi không bị quỷ vực bao phủ chắc chắn có lệ quỷ cấp bậc cao tồn tại, và dị loại cũng thuộc loại này. Vì vậy, hành động của Dương Gian rất có thể bắt được một con cá lớn. Chẳng hạn như, một vị quốc vương trong quốc vương tổ chức. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lộ vẻ trầm tư, rồi nói, vậy chúng ta đi xem những nơi đó là đâu. Cùng lúc đó, một khu vực phồn hoa ở Charleston. Có một quán bar với biển hiệu, súng săn và mân côi. Ngày thường quán bar rất náo nhiệt, đông đúc người. Ngay cả ba ngày, việc kinh doanh vẫn tốt, vì thành phố nổi tiếng là khu nghỉ dưỡng, mỗi ngày đều có người từ khắp nơi trên thế giới đến. Và việc mở một quán bar ở khu vực đắt đỏ như vậy không chỉ cần tiền. Ngoài tiền, còn cần thực lực. Lúc này, trên tầng 2 quán bar, trong một phòng VIP lớn, có hai người ngồi đối diện nhau. Trên bộ ghế sofa da rộng rãi, mỗi người ngồi một nam da trắng cao lớn. Một người mặc vest, cà vạt, trông như doanh nhân thành đạt, người kia đội mũ cao bồi, râu ria xồm xoàm, đeo hai khẩu súng săn cũ kỹ sau lưng. Nhưng kỳ lạ nhất là đôi mắt hắn, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt xanh lục nhạt đặc biệt nổi bật. Cả hai đang hút xì gà, mỗi người ôm một mỹ nữ 20 tuổi, mặc bikini, tận hưởng cuộc sống xa hoa, trông rất vui vẻ. Chương 1023, Âu phục nam và Simon. Lúc này, gã đàn ông mặc Âu phục nhìn người đàn ông đối diện ăn mặc như cao bồi, hít sâu một hơi thuốc xì gà, chậm rãi lên tiếng. Simon, ngươi phải hiểu rõ, ngươi đối với ta mà nói là một phiền phức, ta không hề chào đón ngươi. Gã đàn ông tên Simon cười cười, cũng hút một hơi thuốc xì gà. Đôi mắt đen lấy không con ngươi sâu thẳm lộ ra tia sáng lục, quỷ dị và tà ác. Simon chỉ vào hắn nói, Saipan, thời thế này, ngươi ta đều không có lựa chọn nào tốt hơn. Ta biết rõ thực lực của ngươi. Nói thẳng ra, chúng ta đều là loại người giống nhau, hành động của chúng ta cũng là vì bảo vệ xã hội an bình. Ngươi cần gì phải từ chối? Hắn quơ quơ điếu xì gà, phun ra một vòng khói. Hơn nữa, tình hình hiện nay ác liệt, không bảo đảm được một ngày nào đó cả nước sẽ rơi vào tay giặc. Đến lúc đó, ngươi định làm ngơ sao? Saipan ánh mắt hung ác nhìn hắn, chỉ cần không dính dáng đến những việc bẩn thỉu của các ngươi, ta sống một mình cũng rất thoải mái. Đừng tưởng ta không biết các ngươi toan tính gì. Ta nói cho ngươi biết, đừng động đến người nước đó, các ngươi làm vậy chỉ tổ cùng nhau diệt vong. Hơn nữa theo ta được biết, bên đó có không ít nhân vật cấp bậc quốc vương. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh quốc gia ta, căn bản không phải đối thủ của chúng. Đừng quên, số lượng người của chúng nó gấp mấy lần chúng ta. Về lý thuyết, tình hình bên chúng nó có lẽ còn tệ hơn ta, nhưng rõ ràng, dù trong tình huống này, chúng nó vẫn kiểm soát được cục diện. Ngươi nên hiểu điều này có ý nghĩa gì. Trong số lượng lớn như vậy, có thể trở thành người điều khiển ma quỷ VIP nhất không hề đơn giản. Nếu chỉ dựa vào quốc gia ta thì không phải là đối thủ. Dù các ngươi liên minh với các quốc gia khác, những người điều khiển ma quỷ VIP nhất, nhưng nếu đối phương liều mạng, ngươi nghĩ chúng nó còn có thể một lòng một dạ với các ngươi sao? Không ai muốn ngồi chờ chết. Nếu thực sự động thủ, dù các ngươi đông hơn, cũng không chắc thắng. Dù thắng được, cuối cùng còn sống sót được bao nhiêu người thì không ai biết. Cho nên, ngươi muốn ta gia nhập tổ chức quốc vương là không thể nào. Ta không có ý định đánh sinh đánh chết với các ngươi. Gã đàn ông mặc Âu phục hút xì gà, nhếch mép cười, ta không phải kẻ ngốc. Đừng coi ta là đồ ngốc. Ta cũng là người từng trải qua nhiều sự kiện kỳ bí mới đến được ngày hôm nay. Ta không có ý định bán mạng cho các ngươi, chỉ vì một vị trí quốc vương, ta không thèm. Simon nghe vậy, ánh sáng lục trong mắt tối sầm lại. Hắn đứng dậy, đứng trước cửa sổ tầng 2 nhìn dòng người qua lại như nước. Ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn khác sao? Nói cho cùng, khu vực tốt như vậy, quán bar náo nhiệt như vậy, mỗi ngày kiếm được nhiều tiền như thế. Nếu bị phá hủy thì thật đáng tiếc. Ngươi muốn động thủ. Vậy cứ thử xem. Gã đàn ông mặc Âu phục cười lạnh, ta đã sớm thấy ngươi không vừa mắt rồi. Ta không phục ngươi. Loại quán bar này, ta muốn mở bao nhiêu thì mở bấy nhiêu. Ngươi tưởng ta dựa vào cái này kiếm tiền sao? Ngươi tưởng loại người chúng ta thiếu tiền sao? Tệ lắm thì ta ra nước ngoài, mặc kệ các ngươi. Simon không nói gì, quay người nhìn gã đàn ông mặc Âu phục. Ngay sau đó, ánh sáng lục trong mắt hắn bùng phát, như hai ngọn lửa ma quái đang cháy rực. Phanh! Một tiếng nổ lớn, hai mỹ nữ trong ngực gã đàn ông mặc Âu phục lập tức nổ đầu, máu bắn tung tóe, chỉ còn lại hai thân thể mềm mại vẫn còn hơi ấm run rẩy. A a a a a a a a a a a a. Những người phụ nữ khác trong phòng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, đều sững sờ, rồi phản ứng lại, la hét kinh hoàng, chạy tán loạn ra ngoài. Gã đàn ông mặc Âu phục không ngăn cản, hắn bỏ điếu xì gà, lau máu trên mặt, mặt không cảm xúc đứng dậy. Cả người như một con thú dữ sắp nổi giận, gầm nhẹ trong cổ họng, Simon, ngươi muốn chết sao? Đe dọa không có tác dụng. Trước kế hoạch lớn, tổ chức sẽ không cho phép trong nước tồn tại những nhân tố bất ổn. Dù ta và ngươi không giết được nhau, nhưng người đến sau có thể không chỉ có một mình ta. Ngươi nên tự suy nghĩ cho kỹ. Dù chạy ra nước ngoài, ngươi nghĩ đối với loại người chúng ta, khoảng cách là vấn đề sao? Ngoại trừ người nước đó, bất cứ ai có ý kiến khác đều sẽ là người chết. Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy đến đâu? Trừ phi ngươi muốn gia nhập chúng nó, làm kẻ thù với chúng ta. Nhưng mà, ngươi nghĩ chúng nó có tin tưởng ngươi không? Cho nên, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập. Gã đàn ông mặc Âu phục thở hổn hển, lửa giận trong lòng sắp bùng nổ. Nhưng lý trí đã ngăn cản hắn. Simon nói không sai, đánh nhau với hắn lúc này không có lợi gì, ngược lại còn đẩy mình vào đường cùng. Nhưng mà, đồng ý điều kiện của hắn, trở thành quốc vương, liều mạng với những người điều khiển ma quỷ VIP nhất của quốc gia khác, điều này làm hắn rất không cam lòng. Hắn không thèm quan tâm vị trí quốc vương hay không quốc vương. Đến trình độ của hắn, địa vị và tiền bạc đều là phù vân. Sau khi trở thành dị loại, hồi sinh ma quỷ cũng không còn là vấn đề. Nếu duy trì trạng thái này, hắn có thể sống rất lâu. Nhưng nếu bị cuốn vào cuộc chiến giữa những người điều khiển ma quỷ quốc tế, dù là dị loại cũng vô cùng nguy hiểm. Loại người này cũng không phải là bất tử, chỉ là so với người điều khiển ma quỷ bình thường, họ có thể nắm giữ linh lực thuần thục hơn, sống lâu hơn mà thôi. Đã lâu rồi không bị người uy hiếp, nghĩ đến đây, gã đàn ông mặc Âu phục càng tức giận, cầm chai rượu trên bàn ném vào tường, bịch một tiếng vỡ tan, cút, đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Đột nhiên toàn bộ phòng đèn chớp tắt rồi tắt ngúm, xung quanh chìm vào bóng tối. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Simon cong lên một nụ cười khẽ. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, hy vọng có một câu trả lời thuyết phục. Simon cười cười, chuẩn bị rời đi, một vòng ánh sáng đỏ lan ra, bao phủ toàn bộ căn phòng thành một thế giới đỏ tươi. Không, chính xác hơn là bóng đèn trên trần nhà lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị, ban đầu nó có màu trắng. Mà trên chụp đèn tròn phản chiếu những con mắt đỏ, như in hoa, khác biệt duy nhất là những con mắt đó như sống lại, chuyển động, như thể đang nhìn chằm chằm vào hai người, đánh giá, lộ vẻ quỷ dị và kỳ lạ. Chương 1024, đội trưởng VSC quốc vương. Đây là... Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả Simon lẫn Saipan đều cau mày. Bóng đèn kỳ dị chuyển sang màu đỏ, hơn nữa còn hiện ra hình dạng con mắt, dù nhìn thế nào cũng thấy bất thường, nhất là với hai người là dị loại càng cảm nhận rõ ràng tà khí từ con mắt đỏ ấy toát ra. Sự kiện linh dị. Không, hẳn là vì sao? Một lát sau, Simon kết luận, nhưng sắc mặt Saipan lại trở nên khó coi. Sao vậy? Giờ không nhịn được nữa rồi à? Rõ ràng giữa hai người có chút hiểu lầm, dù sao vừa rồi hai người dương cung bạc kiếm, khí thế ngút trời khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu ta. Simon chậm rãi đáp, rồi quay người chạy về phía cửa sổ thủy tinh rơi xuống đất, nhìn ra đường phố bên ngoài. Lúc này, đường phố bên ngoài đột nhiên nhuốm đỏ, toàn bộ thế giới như chìm trong biển đỏ. Kỳ lạ hơn nữa là, người đi đường và xe cộ đều biến mất không dấu vết, ánh đỏ kỳ dị từ bốn phía không ngừng lan rộng. Như miệng một con quái vật khổng lồ, muốn nuốt chửng tất cả. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Simon cau mày, lệ quỷ vực lớn thế này, chẳng lẽ là lệ quỷ do người điều khiển hồi sinh? Thông thường, nếu chỉ là sử dụng năng lượng linh dị, phạm vi quỷ vực không thể nào lớn đến vậy, bao phủ vài phố hoặc vài chục km đã là cực hạn, một số ít người điều khiển lệ quỷ cấp VIP phạm vi quỷ vực có thể lớn hơn chút. Nhưng đa phần người điều khiển lệ quỷ cấp VIP thần long thấy đầu không thấy đuôi, hoặc ở trong phạm vi cố định, rất ít xuất hiện. Mà ở thành phố Charleston, người có thể được gọi là người điều khiển lệ quỷ VIP chỉ có Saipan trước mặt hắn, nếu không thì cũng không cần hắn, vị quốc vương này phải đích thân mời, chính là để thể hiện thiện chí của tổ chức, đồng thời cũng là một loại uy hiếp. Ngoài ra, chỉ còn hai khả năng. Hoặc là có người điều khiển lệ quỷ cấp bậc không thấp khống chế lệ quỷ hồi sinh, hoặc là có một sự kiện linh dị cấp độ khủng bố mới xuất hiện. Nhưng dù là trường hợp nào, Simon cũng không có ý định can thiệp. Đây không phải địa bàn của hắn, huống hồ Saipan trước mắt cứ nhất quyết không muốn gia nhập tổ chức quốc vương, vậy hắn càng không có nghĩa vụ giúp người khác. Thậm chí có thể nói, Simon càng vui mừng chứng kiến cảnh tượng này, dù sao đây không phải phiền phức của hắn. Nhưng khi hắn định rời đi, ngọn đèn đỏ như bị quấy nhiễu, chớp nhoáng liên hồi, một luồng khí lạnh âm u ập đến, không khí tĩnh lặng bỗng trở nên âm trầm kỳ dị, khiến người ta vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, ở một góc phòng, nơi ánh đèn yếu ớt, từ ánh sáng lập lòe, đột nhiên xuất hiện hai bóng người kỳ dị, một người cầm một thanh đao bổ củi kỳ dị, mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí lạnh âm u, khiến người ta không rét mà run. Người còn lại thì vẻ mặt nửa cười nửa không, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm hai người với vẻ tham lam, khiến người ta vô cùng khó chịu. Điều trùng hợp là, cả hai đều có gương mặt rõ ràng là người châu Á, điều này khiến Simon trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, khi họ vừa nói chuyện xong, lại xuất hiện hai người điều khiển lệ quỷ rõ ràng là người châu Á. Còn về người kia, cả thanh niên cầm đao bổ củi, khiến hắn có cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó. Ở đâu? Đúng rồi. Là trong tin tình báo tổ chức bắt được trước đây, cả cầm đao bổ củi này, chính là một trong những đội trưởng của quốc gia kia, biệt danh quỷ mắt Dương Gian. Màu đỏ quỷ vực này do hắn gây ra. Nghĩ đến đây, đồng tử Simon đột nhiên co lại. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ kế hoạch bại lộ? Nên bọn họ quyết định ra tay với quốc vương trước. Nhưng mà đối phương biết vị trí của mình thế nào? Trong tổ chức có nội gián? Có ai tiết lộ vị trí của mình? Trong nháy mắt, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Simon. Phía bên kia, Tô Viễn nhìn hai người điều khiển lệ quỷ nước ngoài, nhất là gã cao lớn, ăn mặc giống cao bồi, không khỏi lộ vẻ cười hiểu ý. Lần này câu được con cá lớn rồi. Dương Gian liếc mắt nhìn hai người, đây cũng là nơi quỷ vực của hắn không thể bao phủ, nhưng dưới tác dụng của quỷ vực tầng 5, vẫn dễ dàng xâm nhập vào. Quỷ vực tầng 5 có nghĩa là Dương Gian có thể xâm nhập hầu hết các vùng đất linh dị, kể cả các nơi tự nhiên, ví dụ như cục bưu phẩm quỷ, ở đây cũng không ngoại lệ. Nhưng ở đây dường như không phải lệ quỷ Tô Viễn muốn tìm, mà là hai người sống rõ ràng là người điều khiển lệ quỷ. Trước đó họ đã đến hai nơi quỷ vực không thể bao phủ, nhưng Tô Viễn sau khi cân nhắc đã bác bỏ, nhưng xuất hiện hai người sống, điều này rất bất thường. Tình huống quỷ vực cấp thấp không thể bao phủ không phải chưa từng xuất hiện, nhưng điều đó cũng có nghĩa là, bất kể người điều khiển lệ quỷ hay lệ quỷ, cấp độ linh dị đều sẽ không thấp, vì vậy trước mặt hai người điều khiển lệ quỷ nước ngoài, Dương Gian rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm. Hai người đó đều vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm đề cao cảnh giác, rồi nhìn về phía Tô Viễn, nhưng Tô Viễn lúc này chậm rãi lên tiếng, lần này chúng ta câu được con cá lớn rồi, một trong những quốc vương của tổ chức quốc vương, để ta xem ngươi là Simon. Ngươi phán đoán rất chính xác. Simon chỉnh lại chiếc mũ cao bồi, ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đen không có đồng tử, sâu trong đôi mắt ấy toát ra ánh sáng lục quỷ dị và tà ác. Nghe thấy mấy chữ tổ chức quốc vương, sắc mặt Dương Gian lập tức trở nên nghiêm trọng. Tô Viễn nói không sai, lần này quả thực là câu được con cá lớn, không cẩn thận sẽ trở thành con cá ăn thịt người. Nhưng lúc này trong đầu hắn vẫn còn chút nghi hoặc, họ không phải vì một con quỷ đến đây sao? Sao lại bất ngờ đối đầu với người của tổ chức quốc vương? Nhưng Tô Viễn không cho Dương Gian nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức nói thẳng. Vì việc vị quốc vương của tổ chức quốc vương này giao cho ta, người còn lại giao cho ngươi, không vấn đề chứ. Lời đã nói đến nước này rồi, còn hỏi ý kiến. Dương Gian im lặng, biết không thể tránh khỏi trận chiến, vì vậy dưới chân quỷ ảnh bắt đầu chuyển động mềm mại, như mực nước lan tỏa, muốn bao phủ toàn bộ căn phòng. Hắn muốn dùng quỷ ảnh làm trung gian, trực tiếp dùng đao bổ của chém chết đối phương. Chương 1025, Tô Viễn và Simon. Thấy hai kẻ quỷ dị xuất hiện rồi lại bất đồng quan điểm, sắp động thủ, Saipan không khỏi cau mày. Rõ ràng, hai người này nhắm thẳng vào Simon, nói đúng hơn, là nhắm vào tổ chức quốc vương đứng sau lưng hắn. Thật khó tin. Quốc vương tổ chức là một thế lực khổng lồ, trong đó có không ít người chuyên trị ma quỷ, riêng những người chuyên trị ma quỷ cấp VIP đã hơn 10 người. Nếu không phải vậy, hắn cũng chẳng cần phải kiên dè như thế. Hai người này lại dám công khai động thủ với một vị quốc vương, chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ quốc vương tổ chức. Nhưng xét về thân phận của chúng, hình như cũng không phải là không có thực lực. Xem ra họ là người trong quốc gia nào đó. Có lẽ tin tức đã bị lộ, nên đối phương chọn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần trừ khử quốc vương, kế hoạch lớn kia tất nhiên sẽ thất bại. Nghĩ đến đây, Saipan lại may mắn vì mình không tùy tiện đồng ý gia nhập quốc vương tổ chức. Thấy Dương Gian sắp ra tay, Saipan vội vàng dùng tiếng Trung vụng về nói, khoan đã. Hai vị đừng động thủ, ta không cùng phe với hắn. Hắn không muốn bị quốc vương tổ chức làm vật tế thần, liều mạng với một kẻ chuyên trị ma quỷ không dễ chọc. Nguy hiểm là tương hỗ. Dương Gian cảm thấy bị đe dọa. Hắn cũng có cảm giác tương tự, thậm chí còn mạnh hơn Dương Gian. Sự hiện diện của Tô Viễn càng khiến Saipan khiếp sợ, đây là trực giác về nguy hiểm. Nhưng lời nói đã lỡ thốt, một khi quyết định động thủ, Dương Gian hay Tô Viễn đều không phải kẻ do dự, nhất là Dương Gian đã nghe Tô Viễn kể sơ lược về kế hoạch U Linh Thuyền của quốc vương tổ chức, đương nhiên không thể để kế hoạch này thành công. Nếu để đối phương thực hiện được, thành phố Đại Xương của hắn cũng không thể đảm bảo an toàn, đây là điều Dương Gian không thể tha thứ. Những bóng ma đen kịt như nước chảy lan rộng, bắt đầu bao trùm khu vực này. Dương Gian vẫn luôn dùng cách này, trong phạm vi bao trùm của bóng ma, ai cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của hắn. Nhưng ngoài dự đoán, bóng ma khi ăn mòn cả căn phòng lại xuất hiện những chỗ không thể bao trùm, giống như gặp phải trở ngại nào đó, một lực lượng huyền bí nào đó đang chống lại, không nghi ngờ gì, chính là nơi Simon và Saipan đặt chân. Hai người này rõ ràng điều khiển không ít lực lượng huyền bí, thậm chí có thể ngăn cản bóng ma. Nhưng vấn đề không lớn, vì trong phòng những nơi khác cũng có dấu vết của hai người. Khi bóng ma bao trùm, Dương Gian cầm dao quỷ dị bổ củi, xung quanh lại xuất hiện rất nhiều bóng người, công nhân xây dựng, thợ lắp đặt thiết bị, phụ nữ, bảo vệ vệ sinh, nhân viên quán bar. Những người này đều từng để lại dấu vết ở đây, hôm nay vì làm môi giới nên xuất hiện trước mặt Dương Gian. Ngoài những bóng người đó, Dương Gian còn thấy hai người đàn ông đứng trước mặt mình. Quỷ dị là, hai người này khác với những hình ảnh cứng đờ khác, ngược lại như người sống, khi Dương Gian tạo ra môi giới, chúng nhìn về phía này. Ngay khi Dương Gian tạo ra môi giới, Simon và Saipan đồng thời cảm thấy nguy hiểm, lập tức hiểu đối phương đang dùng một loại lực lượng huyền bí nào đó để tấn công. Ngay sau đó, Simon rút ra khẩu súng săn cũ kỹ, không chút do dự định bóp cò bắn Dương Gian. Nhưng đúng lúc đó, Tô Viễn vẫn đứng trước Dương Gian, nhìn Simon, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Ngươi hình như nhầm rồi, đối thủ của ngươi là ta. Ngay sau đó, vùng đất ma đen kịch lập tức mở rộng, ngôi làng quỷ dị đáng sợ xuất hiện, trực tiếp kéo Simon vào vùng đất ma Hoàng Sơn thôn. Cảnh vật xung quanh biến đổi quỷ dị khiến Simon hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng là một quốc vương đã trải qua nhiều sự kiện huyền bí, không đến nỗi bị hù dọa, nhưng cảnh tượng quỷ dị này thực sự khiến hắn cảm thấy bất an, nhất là những căn nhà đổ nát ẩn hiện trong sương mù dày đặc càng khiến hắn cảnh giác. Trong phòng dường như có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Này, tiểu tử, ngươi không nên động thủ với ta, làm vậy sẽ gây ra tranh chấp giữa các chuyên gia trị ma quỷ quốc tế. Simon ngẩng đầu, chỉnh lại mũ, trong đôi mắt đen kịt lóe lên ánh sáng lục, giống như ác quỷ nhìn người sống, lại dường như đang cố gắng nhìn thấu Tô Viễn. Lời này không phải giả dối, kế hoạch U Linh Thuyền vẫn chưa được thực hiện hoàn toàn, ý kiến của các quốc vương chưa thống nhất, tồn tại sự khác biệt. Trước khi chính thức quyết định thực hiện kế hoạch, Tô Viễn trực tiếp ra tay với một quốc vương, hành động này rõ ràng là cố tình gây ra tranh chấp giữa các chuyên gia trị ma quỷ quốc tế. Nhưng rất tiếc, Tô Viễn là xuyên không giả, biết quá trình nguyên tắc, đương nhiên hiểu kế hoạch U Linh Thuyền chắc chắn sẽ được thực hiện, bởi vì thuyền trưởng U Linh Thuyền chính là một con lệ quỷ chỉ có ý thức của người sống. Khác với các loại khác, đó là ma quỷ thực sự cướp đoạt ý thức của người sống, giống như con báo chí quỷ, một khi để nó tiếp tục phát triển, sẽ biến thành tồn tại giống như thuyền trưởng U Linh Thuyền. Những người trong quốc vương tổ chức không biết tổ chức đã bị một con ma thực sự xâm nhập, con lệ quỷ đáng sợ đó đang cố ý giảm số lượng chuyên gia trị ma quỷ cấp VIP, vì vậy kế hoạch U Linh Thuyền chắc chắn sẽ được áp dụng, chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, Tô Viễn không hề bị lời đe dọa của Simon lay động. Chỉ cần giết ngươi, giết tất cả những người biết chuyện, tự nhiên sẽ không còn ai biết. Trong ngôi làng quỷ dị tĩnh lặng, vang lên giọng nói lạnh lùng của Tô Viễn. Ngươi tưởng ngươi đoán được ta sao? Có ăn hay không lát nữa ngươi sẽ biết, hy vọng cái miệng cứng của ngươi vẫn cứng như vậy khi bị giết. Phản ứng của các ngươi sau khi một quốc vương nữa bị giết chắc chắn rất thú vị. Thấy đàm phán đổ vỡ, Simon động thủ, khí tức quỷ dị bao trùm xung quanh, sương mù xanh nâu trong hoàng sơn thôn như bị quấy nhiễu huyền bí, lập tức xuất hiện một vùng sương mù tan biến, đó là vùng đất ma của Simon, đồng thời một đôi mắt lục sáng rực trong bóng tối, vô cùng bắt mắt. Một lát sau, hắn dường như cảm nhận được vị trí của Tô Viễn, cười quái dị, cầm súng săn, bắn về một hướng khác. Tìm được ngươi rồi, con côn trùng nhỏ biết trốn, ăn ta một phát trước đã. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1026, rất nhanh nó chính là ta được rồi. Simon cầm trên tay một khẩu súng săn hai nòng cũ kỹ, trông như đã bị bỏ quên cả trăm năm, thân súng đầy dấu vết của thời gian, lẫn những vết tích mờ nhạt của tai nạn, như thể là một vật bị nguyền rủa. Bởi vì thứ này không dùng để đối phó người, mà là dùng để đối phó quỷ. Một mảnh vải đen được cuộn tròn, như một viên đạn sống sờ sờ được nhét vào trong súng. Lực lượng huyền bí tập trung, một tiếng súng vang lên. Đứng xa xa, Tô Viễn bỗng cảm thấy ngực đau nhói dữ dội, thân thể như bất tuân mệnh lệnh, hắn cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, thấy một lỗ đen xuất hiện trên người, máu chảy ròng ròng. Tô Viễn không khỏi kinh ngạc. Vậy mà trong quỷ vực của ta, ngươi vẫn tìm được ta. Quả nhiên, không hổ là quốc vương. Nhưng rồi, Tô Viễn phát hiện thân thể mình có điều bất thường, dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Hắn sững sờ một lát, rồi nhận ra dị vật trong thân thể là gì. Sau khi bị bắn trúng, trong thân thể hắn lưu lại không phải đạn, mà là một con quỷ, hơn nữa con quỷ này đã hoàn toàn hòa hợp với thân thể hắn, không thể phân biệt. Hơn nữa, con quỷ này đang trong trạng thái sống lại. Một người điều khiển quỷ mà trong thân thể bị nhét một con lệ quỷ đang sống lại, sẽ ra sao? Rất rõ ràng, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, trạng thái bản thân sẽ bị con quỷ đột ngột xâm nhập này làm rối loạn. Thủ đoạn huyền bí này đối với hầu hết người điều khiển quỷ đều là chết người, ngay cả dị loại cũng không ngoại lệ. Không cần bàn cãi, đây là một vũ khí huyền bí chuyên dùng để đối phó người điều khiển quỷ. Nhưng điều kỳ lạ là, dù bị vũ khí huyền bí bắn trúng, thậm chí trong người đã có một con lệ quỷ đang sống lại, Tô Viễn vẫn thờ ơ, ngay cả biểu cảm cũng chẳng hề thay đổi. Vì đối phương có thể dùng một thủ đoạn huyền bí nào đó định vị mình, Tô Viễn không hề giấu giếm, ung dung bước ra. Ngươi không tệ, ít nhất trong quỷ vực của ta, ngươi là người đầu tiên có thể định vị được ta. Nhìn Tô Viễn bước ra từ bóng tối, rõ ràng có một lỗ lớn trên ngực, máu đen nâu chảy xuống, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, thậm chí không để ý đến con lệ quỷ đang sống lại trong người. Lúc này, sắc mặt Simon đại biến, chăm chăm nhìn Tô Viễn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Loại tập kích huyền bí này lại không hiệu quả sao? Hay là hắn đang cố gắng chịu đựng? Cắn răng, Simon lại lấy ra một viên đạn, vẫn là vải đen cuộn tròn, nhưng viên này khác hẳn viên trước, đây là viên đạn chuyên dùng cho cấp đội trưởng, cũng là viên đạn mạnh nhất của Simon. Đáp lại tình huống đó, Tô Viễn chỉ cười, cũng lấy ra một vũ khí huyền bí tương tự, một cây bút trông vô cùng quỷ dị. Bút quỷ cầu nguyện. Không hề che giấu, Tô Viễn ung dung trước mặt Simon, dùng cánh tay trái làm giấy, viết lên. Simon, một phát súng sẽ nổ nòng. Viết xong dòng chữ ấy trên cánh tay, Tô Viễn cười nham hiểm với Simon, nổ súng đi, bắn ta đi. Mau lên. Đừng do dự sẽ thua. Quyết đoán lên. Lúc này, sắc mặt Simon trở nên vô cùng khó coi. Với trình độ của hắn, không thể nào không hiểu chữ Hán. Tô Viễn còn cố ý run tay trước mặt hắn, dòng chữ sẽ nổ nòng đặc biệt nổi bật, tỏa ra hơi lạnh âm u. Không cần suy nghĩ, Simon có một dự cảm, nếu nổ súng, súng săn trong tay hắn nhất định sẽ nổ nòng. Đó là trực giác thứ 6 của một người điều khiển quỷ cấp VIP, nhiều khi, trực giác này có thể cứu mạng. Hắn biết, viên đạn trong nòng súng lúc này là dùng để đối phó cấp đội trưởng, một phát có thể giết đội trưởng, đương nhiên cũng có thể gây tổn thương cực lớn cho hắn. Vì thế Simon không dám liều, một khi thua, hắn sẽ thật sự nguy hiểm. Đối phương dùng thủ đoạn huyền bí lập tức biến vũ khí huyền bí của hắn thành đồ trang trí, căn bản không thể sử dụng tiếp. Tô Viễn lúc này vẫn đang chế nhạo, cây súng của ngươi không tệ, nhưng rất nhanh nó sẽ là của ta. Nghe vậy, Simon mặt trầm xuống, dù không cần cây súng này, ta vẫn có thể giết ngươi. Nói rồi, hắn thu súng săn lại, không dùng nữa. Rồi, tại vị trí của Simon, một thứ bóng tối kỳ dị hoàn toàn khác với quỷ vực thôn Hoàng Sơn xuất hiện, hắn biến mất trong bóng tối. Không. Vẫn còn một đôi mắt xanh biếc, đôi mắt hung ác và tà ác, không có chút tình cảm của người sống, chỉ quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Viễn. Tô Viễn không chút sợ hãi nhìn lại, ngươi nhìn cái gì? Khoảnh khắc sau. Trong bóng tối lại xuất hiện đôi mắt xanh biếc thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chốc lát, trong bóng tối xuất hiện hơn 10 đôi mắt xanh biếc. Theo những đôi mắt xanh biếc ấy chuyển động, thân ảnh Simon từ trong bóng mờ dần hiện ra, tiến về phía Tô Viễn. Lần này, có đến chính Simon. Thấy vậy, Tô Viễn hơi nhíu mày, tăng số lượng bản thân bằng lực lượng huyền bí, cảm giác mỗi người đều có lực lượng huyền bí giống hệt nhau, khá thú vị, nhưng chính người là giới hạn sao? Simon không nói gì, sau khi vận dụng một loại lực lượng huyền bí đáng sợ, bản thân hắn cũng có chút thay đổi, hắn đã mất đi tia tính người cuối cùng, dường như đã biến thành lệ quỷ thực sự. Tô Viễn nhìn những Simon này, bàn tay họ rất to, nhưng lại gầy guộc, móng tay dài đen, không hợp với thân thể, hơn nữa đều không đầy đủ, mất vài ngón tay. Trên đó dường như có thứ nguyền rủa đáng sợ. Đột nhiên, chính Simon cùng biến mất, khi họ xuất hiện lại, mỗi người đều ở bên cạnh Tô Viễn, vươn tay xuyên qua thân thể Tô Viễn. Khi tấn công bắt đầu, trên người Tô Viễn xuất hiện một bộ áo quỷ màu lam, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như đang cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn không thể nào chống lại được sự vây công của chính Simon. Một loại lời nguyền đáng sợ lập tức bùng phát trong cơ thể Tô Viễn. Lúc này, dường như tất cả máu trong người Tô Viễn đều đang biến mất, không, không phải máu, mà là lực lượng huyền bí trong cơ thể. Đơn giản như vậy là xong sao? Cảm nhận được tính mạng của Tô Viễn đang nhanh chóng biến mất, trong đầu Simon đầy nghi hoặc, khó tin mình lại dễ dàng giết chết đối phương, quá đơn giản rồi. Hơn nữa, đối phương dường như không hề phòng bị, khi thăm dò thủ đoạn huyền bí của hắn, lại quá kinh suất, nên mới bị lật thuyền trong mương sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1027, bị ép tách rời linh dị. Giờ này khắc này, Simon vô cùng nghi hoặc. Vì những ngự quỷ giả cấp cao nhất rất khó bị giết chết, dù cho liều mạng với nhau, trong thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại. Trừ phi dùng thứ có thể một kích sát mạng, ví dụ như loại đinh quan tài kia. Quốc vương tổ chức còn giữ lại một chiếc đinh quan tài cuối cùng, nhưng vũ khí linh dị đáng sợ và chí mạng như vậy hiển nhiên không thể xuất hiện trong tay Simon, một quốc vương. Bởi vì quốc vương tổ chức nội bộ vốn không hòa thuận, thứ này nếu rơi vào tay một quốc vương nào thì sẽ đe dọa nghiêm trọng những người khác. Vì vậy, nó chỉ được sử dụng khi nhất trí đối ngoại. Lúc này, thân thể Tô Viễn bị bàn tay quỷ dị kinh khủng xuyên thủng. Tệ hơn nữa là, hai bàn tay xuyên qua thân thể hắn đang nhanh chóng mọc thêm ra một đoạn. Dường như vì chiếm đoạt linh dị từ mục tiêu, nên nó đã phát triển mạnh mẽ. Dù chịu thương tích nặng như vậy, sắc mặt Tô Viễn vẫn không hề thay đổi. Chỉ có thế này thôi sao? Xem ra cái gọi là quốc vương cũng chẳng mạnh đến đâu. Dõng dạc, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng được bao lâu. Nghe vậy, Simon biến sắc. Hắn không hiểu Tô Viễn lấy sức mạnh từ đâu mà dưới tình huống này vẫn có thể nói những lời này. Nếu là ngự quỷ giả khác bị hắn tập kích, lúc này đã chết rồi, kể cả cấp đội trưởng cũng không khá hơn là bao. Dõng dạc. Không, ngươi nhầm rồi. Thật ra, ngươi kém xa trang viên chủ. Tô Viễn thản nhiên nói, khiến Simon tái mặt. Sự mất tích bí ẩn của trang viên chủ là một cú sốc lớn đối với toàn bộ quốc vương tổ chức. Vì thực lực của trang viên chủ đứng đầu tổ chức, nếu đánh nhau, có thể thắng hắn không nhiều. Nhưng một vị quốc vương mạnh mẽ như vậy lại biến mất không một tiếng động, sống chết không rõ, khiến người ta khó tưởng tượng hắn đã gặp phải chuyện gì. Chỉ xác định được có dấu vết giao chiến ác liệt trong trang viên của trang viên chủ, nhưng không biết kẻ địch là ai, người hay quỷ. Sau đó, phải dùng thủ đoạn linh dị mới xác định được trang viên chủ đã chết. Điều này khiến các quốc vương trong quốc vương tổ chức cảnh giác trong thời gian dài. Không ai ngờ kẻ địch có thể lặng lẽ tập kích trang viên chủ và giết chết hắn, tức là cũng có thể lặng lẽ tập kích những quốc vương khác. Giờ đây, Simon phát hiện mình đã tiếp xúc với sự thật về cái chết của trang viên chủ. Người Á Châu trước mắt chính là kẻ đã tập kích và giết chết trang viên chủ. Và giờ hắn đang nhắm vào mình. Nghĩ đến đây, Simon lạnh sống lưng. Tự vấn bản thân, thực lực mình còn kém xa Trang Viên Chủ, mà Trang Viên Chủ đã chết dưới tay đối phương, vậy mình thì sao? Chạy! Phải lập tức rời khỏi đây. Sau đó báo cho các quốc vương khác cùng ra tay, diệt trừ mối họa này. Tuyệt đối không thể để hắn sống sót, nếu không, các quốc vương bị bắt lẻ từng người một, xác suất tử vong sẽ vô cùng kinh khủng. Simon nảy sinh ý định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Lúc này, hắn cảm thấy Tô Viễn toàn thân vùng vẫy, sức mạnh kinh người. Dù hắn có chính phân thân linh dị cũng không thể áp chế được. Ánh mắt Tô Viễn nhìn về phía Simon lộ ra sự quỷ dị khó hiểu, khóe miệng cong lên một chút, dường như đang cười. Không, không phải cười. Mà là hai má đang nhúc nhích, dường như Tô Viễn đang ngậm thứ gì đó. Simon biến sắc, định rút tay về nhưng bị Tô Viễn giữ chặt. Sau đó, hai má tái nhợt và điển trai của Tô Viễn phồng lên, những sợi vật đen dần dần chảy ra từ khóe miệng. Là một loại chất lỏng giống máu. Không phải màu đỏ tươi khỏe mạnh bình thường, mà là màu nâu đen thối rữa, không còn thấy màu sắc ban đầu của máu. Dường như thân thể Tô Viễn không phải của người khỏe mạnh, mà là xác chết đã lâu. Ngay khi máu xuất hiện, trong không khí lập tức lan tỏa mùi hôi thối kinh khủng, như thứ gì đó đang mục rữa. Và chất lỏng đen sánh chảy ra từ miệng Tô Viễn nhiều hơn Simon tưởng tượng. Nhiều hơn cả lượng máu của một người trưởng thành, và không có dấu hiệu ngừng lại. Dường như Tô Viễn đã trở thành một cái vòi phun, có thể phun ra mãi. Máu nhanh chóng lan rộng trên mặt đất, ăn mòn đất xung quanh. Ngay lập tức, vài thân ảnh của Simon trở nên mờ ảo, như bị thứ linh dị nào đó ăn mòn. Lúc này, Tô Viễn đã trở thành nguồn gốc của tai họa linh dị. Những nơi chất lỏng đen sánh thấm qua, ngay cả lệ quỷ cũng bị xua tan. Kinh khủng hơn nữa là, chính Simon khi nhiễm phải chất lỏng đó đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cánh tay hắn thối rữa, da thịt bong tróc, toàn thân như xác chết thối nát, vô cùng dữ tợn khủng khiếp. Quá trình này không thể đảo ngược, vì sức mạnh linh dị đang ăn mòn hắn. Máu này kỳ lạ, có tính ăn mòn linh dị. Đây là một phần linh dị nào đó trong cơ thể hắn. Đáng giận, độ kinh khủng này cao hơn ta tưởng tượng. Không thể tiếp tục được nữa, nếu thứ này lan rộng, ta sẽ chết ở đây. Nghĩ vậy, Simon không chút do dự, cắn răng, trực tiếp tự chặt đứt cánh tay mình. Hành động này giống như phá hủy sự cân bằng trong cơ thể, tương đương với tách rời linh dị trên người mình. Nỗi đau này chắc chắn khó tưởng tượng. Nhưng dưới tình huống này, Simon không có lựa chọn nào khác. Nhưng Tô Viễn vẫn không ngừng tấn công. Rất nhanh, vết máu trên mặt đất vặn vẹo, nhanh chóng tạo thành chữ cong vẹo. Giết chết Simon. Linh dị của một quỷ bộc phát. Trong khoảnh khắc, linh khí lan tràn, những căn nhà hoang tàn trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn ầm ầm rung chuyển, những thứ đáng sợ đang thức tỉnh. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là sự đe dọa từ chính Simon. Những viên đạn của hắn, đều do lệ quỷ chế tạo, giờ đây bị ảnh hưởng bởi linh dị của một quỷ. Những viên đạn do lệ quỷ chế tạo trên người hắn đều bắt đầu chuyển động dữ dội. Trong phạm vi quỷ vực Hoàng Sơn thôn, linh dị của một quỷ đạt đến cực hạn, khu vực quỷ đang ngủ say. Chương 1028, xuất hiện Silent Hill. Simon, thân thể vặn vẹo, tràn đầy vẻ kinh khủng, bị những viên đạn lệ quỷ rách nát bao quanh. Vải đen rách nát, linh khí quỷ dị lan tỏa. Tất cả lệ quỷ bị giam cầm, giờ phút này dưới ảnh hưởng của linh dị của một quỷ, tự động sống lại, giãy giụa chạy trốn. Những lệ quỷ này chỉ nhận được một mệnh lệnh, tiêu diệt Simon. Không. Ta không thể chết ở đây, ta là quốc vương, ta sao có thể chết? Con ngươi Simon co giật dữ dội, nguy cơ chưa từng có khiến hắn sợ hãi. Dòng máu kinh cũng ảnh hưởng hắn, nhưng nhờ thân thể dị loại, hắn vẫn chống đỡ được. Sau khi chủ động từ bỏ cánh tay, tốc độ hư thối chậm lại đôi chút, bị linh dị của hắn ngăn cản. Nhưng sát chưa thực sự nằm ở phía sau. Đối phó Simon, Tô Viễn thậm chí không cần dùng cả đinh đóng quan tài. Trực tiếp khắc chế đối phương. Trong khoảnh khắc, tất cả đạn trên người Simon đều vỡ nát, mấy chục con lệ quỷ ùa ra, nuốt chửng hắn. Nguy hiểm ập đến. Lệ quỷ xuất hiện, tiếng kêu quái dị, tiếng thét thảm thiết, mùi xác chết thối rữa. Các hiện tượng linh dị chồng chất lên nhau. Nhưng trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn, lại vô cùng hài hòa. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên từ đám lệ quỷ. Sinh mệnh lực dị loại cường đại, nhưng ngay cả dị loại mạnh mẽ cũng không chịu nổi sự tấn công linh dị không ngừng nghỉ. Đặc biệt là những lệ quỷ bị giam cầm trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn được thả ra, tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại. Số lượng quỷ, thực sự rất nhiều, rất nhiều. Toàn bộ quỷ vực trở thành sân chơi của lệ quỷ. Bất cứ ai bước vào đều bị quỷ nhìn chằm chằm rồi giết chết. Toàn bộ quá trình kéo dài chưa đến 10 phút. Dưới ảnh hưởng của quỷ vực, Simon thậm chí không kịp cầu cứu đã bị xé xác. Sau khi Simon chết, dòng máu đen nâu trên mặt đất lại quỷ dị di chuyển, dưới ảnh hưởng linh dị của một quỷ, chúng sắp xếp thành hàng. Tiến vào những căn phòng đổ nát trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Sau đó, tại vị trí nhà thờ ở giữa, Tô Viễn chậm rãi xuất hiện. Từ đầu đến cuối, đối đầu với Simon thực ra là Sở Nhân Mỹ, không phải Tô Viễn. Vào khoảnh khắc bị đạn linh dị bắn trúng, hắn phóng Sở Nhân Mỹ ra, chuyển thương thế sang người cô, để Mỹ Di đối địch. còn hắn thì bày mưu tính kế trong trung tâm quỷ vực. Cho nên cái chết của Simon không oan uổng. Dù là dị loại, làm sao có thể liều mạng với lệ quỷ cấp bậc cao như vậy? Quỷ thực sự không thể bị giết chết. Nhưng quốc vương thì vẫn có thể chết, vẫn có thể bị thương. Thu hồi đồ vật Simon để lại, đánh dấu từng con lệ quỷ chưa được đánh dấu, rồi lắp chúng lại thành đạn. Tô Viễn càng yêu thích khẩu súng săn đó. Cái đồ chơi này trời sinh có duyên với hắn. Dù sao hắn không thiếu gì, chỉ là thiếu quỷ. Mà loại đạn cần thiết cho khẩu súng này lại chính là lệ quỷ. Nhược điểm duy nhất là có nguy cơ nổ nòng. Nhưng nguy hiểm này đối với Tô Viễn là có thể tránh được, ít nhất hắn có thể điều khiển sở nhân Mỹ khai hỏa. Bởi vì 7 bước ngoài thương nhanh, 7 bước trong thương vừa nhanh vừa chuẩn. Vuốt ve một hồi, Tô Viễn cất khẩu vũ khí linh dị đáng sợ này đi. Những quốc vương này đều là kho báu di động, béo mập, chỉ cần tiêu diệt một tên, thu hoạch rất lớn. Xem ra cần tìm thêm vài quốc vương nữa. Nghĩ vậy, Tô Viễn rời khỏi quỷ vực Hoàng Sơn Thôn, xuất hiện trở lại trong phòng. Lúc này, tình hình trong phòng đã thay đổi. Trên mặt đất đầy nước, những giọt nước mỏng manh như nối liền vực sâu vô tận. Dương Gian ướt sũng, cầm con dao bổ củi dĩ xét, con mắt quỷ trên trán không ngừng chuyển động. Nhưng tình trạng hắn không tốt lắm. Trên mặt có những vết rách kinh khủng, cả người như được ghép từ vô số mảnh xác chết, chỉ cần cử động nhẹ là mệt nhoài. Nhìn Dương Gian như con búp bê dễ vỡ, Tô Viễn không khỏi kinh ngạc. Không thể nào, cả đàn ông mặc vest kia mạnh đến vậy sao? Có thể hành hạ Dương Gian đến mức này. Hắn nhìn ra thương thế của Dương Gian không phải do đối phương gây ra, mà là di chứng sau khi dùng dao bổ củi. Đặc biệt một vết thương đáng chú ý. Đó là một vết rách đỏ tươi trên trán Dương Gian, kéo dài xuống dưới, như chia đôi người hắn, ngay cả bóng ma dưới chân cũng xuất hiện một vết rách không thể khép lại. Những vết thương khác, như bị cắt thành từng khối thịt, vô số kể, khiến người ta khó tưởng tượng Dương Gian vung dao bao nhiêu lần mới tạo nên tình trạng này. Dao bổ củi khiến người dùng chịu thương thế như kẻ tấn công. Tình trạng Dương Gian chứng minh tất cả. Hắn đã chặt đối phương thành từng mảnh thịt, nên mới tự làm mình thành ra thế này. Còn gã đàn ông mặc vest đã chìm xuống hồ, nơi giam cầm tốt nhất. Bất cứ lệ quỷ nào chìm xuống hồ đều không thoát được. Nước đầy phòng chứng minh điều đó. Dương Gian, không sao chứ? Tên kia bức ngươi đến mức này sao? Lúc này, Tô Viễn có một ảo giác. Sức mạnh Dương Gian dường như mạnh hơn Dương Gian mắc quỷ trong nguyên tắc rất nhiều, không còn là cấp thấp nữa. Nhưng Tô Viễn không nghĩ tới, chính mình cũng đóng góp rất lớn. Nghe Tô Viễn, Dương Gian mặt không cảm xúc, con mắt quỷ trên trán hướng về phía hắn, rồi nói, ta đột nhiên hối hận vì đến đây. Không cần nói, tìm một quốc vương làm đối thủ, dù biết không tránh được nhưng trong lòng vẫn tức giận. Dường như do nói chuyện làm ảnh hưởng đến vết thương, lại bị rách thêm một đường. Nhưng ngay sau đó, con mắt quỷ đột nhiên mở ra 7 cái, ánh sáng đỏ tươi bao trùm. Thân thể và bóng ma của Dương Gian, trong chưa đến một giây đã phục hồi như cũ. 7 tầng quỷ vực, trọng khải bản thân. Chốc lát, Dương Gian lại hoàn hảo như lúc đầu. Nhưng ngay sau đó, khi quỷ vực của con mắt quỷ thu lại, Tô Viễn và Dương Gian cùng nhíu mày, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tro tàn bay mù mịt, như bông tuyết rơi xuống. Chương 1029, tiến vào Silent Hill. Sau khi Dương Gian thu hồi quỷ vực, cảnh vật bên ngoài thay đổi hoàn toàn so với trước. Con đường phía trước đột nhiên trở nên mông lung, ánh sáng trên toàn thế giới đang dần biến mất, cả người đi đường lẫn xe cộ đều biến mất không thấy, sương mù trắng quỷ dị bao phủ toàn thành, tro tàn bay mù mịt từ trên trời rơi xuống. Toàn thành trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, cứ như thể mọi người biến mất trong tích tắc. Thậm chí cả tường nhà cũng bắt đầu mục nát, lớp vữa bong tróc từng mảng, phủ kín rêu xanh, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ là quỷ họa? Trước đây quỷ họa từng xuất hiện ở trong nước, nhưng do Tô Viễn can thiệp, cốt truyện đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ, quỷ họa không còn bị giam cầm trong tòa nhà bình an, mà bị đưa ra nước ngoài. Kế hoạch do Lý Quân dẫn đầu, tiếp thay đổi của hắn bị cuốn vào quỷ họa. Sau đó Tô Viễn cứu Lý Quân và vô tình dẫn quỷ họa ra nước ngoài, sau đó không còn để ý nữa. Dương Gian, với tư cách đội trưởng, đương nhiên biết những hồ sơ mật cấp cao này, cũng biết quỷ họa ở nước ngoài. Nhưng tro tàn rơi xuống từ trên trời này lại rất giống với tình huống trong quỷ vực của quỷ họa, khiến Dương Gian giật mình. Mỗi sự kiện dị thường cấp độ cao đều không phải chuyện đùa, quỷ hồ là ví dụ rõ ràng nhất. Nhiều đội trưởng cùng nhau hành động mà suýt nữa toàn quân bị diệt trong quỷ hồ. Nếu không nhờ Tô Viễn cứu nguy, tình hình trong nước đã hỗn loạn. Quỷ hồ đã nguy hiểm như vậy, thì quỷ họa càng không cần phải nói. Đặc biệt là Dương Gian đã từng vào trong thế giới của quỷ họa, đương nhiên biết sự khủng bố của nó. Nhưng sau một lúc, hắn phủ nhận suy nghĩ đó. Không đúng, quỷ vực này không phải quỷ vực của quỷ họa. Bởi vì quỷ vực bao trùm thành phố này khác với lần trước hắn vào quỷ họa, không có cảm giác áp bức đáng sợ đó, ít nhất quỷ mắt cũng không có dấu hiệu đóng lại. Lần trước vào quỷ họa, quỷ mắt lập tức đóng chặt lại. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng. Tìm được rồi, đây chính là lệ quỷ ta đang tìm. Nghe vậy, Dương Gian sững sờ. Không ngờ lệ quỷ Tô Viễn tìm lại xuất hiện ở đây, điều này càng khiến hắn nghi ngờ. Quỷ vực tuy bao phủ phạm vi rộng, nhưng cường độ lại không cao. Ít nhất Dương Gian cảm nhận được nếu muốn rời đi, hắn có thể trực tiếp mang theo mình rời khỏi tầng 5 quỷ vực này. Còn quỷ họa thì không được, phải tìm được những vẻ khác mới tìm được lối ra. Quỷ họa giống như một thế giới dị thường, người bình thường thậm chí có thể sống sót trong đó. Nhưng quỷ vực này dường như chỉ là một quỷ vực thuần túy. Theo lý mà nói, với cấp độ lệ quỷ này, Tô Viễn có lẽ một mình cũng giải quyết được, cần gì phải lôi kéo hắn ra nước ngoài. Hình như nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, Tô Viễn lắc đầu, nói, chuyện này không đơn giản như ngươi tưởng, nói ngắn gọn thì một lời khó nói hết, lát nữa ngươi sẽ biết. Đến nước này, Dương Gian cũng không nói gì nữa. Nhưng thấy Tô Viễn nghiêm trọng như vậy, hắn cũng tò mò không biết rốt cuộc là loại lệ quỷ nào khiến cả Tô Viễn cũng bó tay. Bây giờ chúng ta làm gì? Đợi. Tô Viễn bình tĩnh nói, đợi tín hiệu xuất hiện, đợi quỷ vực biến đổi lần nữa. Biến đổi lần nữa. Dương Gian hơi sững sờ, nhưng lúc này Tô Viễn đã đi ra ngoài quán bar. Thấy vậy, Dương Gian chỉ có thể đi theo. Ra khỏi quán bar, trời càng tối. Sương mù dày đặc, quán đặc, không thể tản đi, nhưng không ảnh hưởng tầm nhìn mấy. Nhìn về phía trước, vẫn thấy rõ mọi thứ, chỉ là hơi mờ ảo, giống như nhìn gần vậy. Dương Gian ngẩng đầu nhìn trời, u ám như mây đen áp thành, khiến người ta khó thở. Những cửa hàng dọc đường trong thế giới mông lung tỏa ra ánh đèn mờ mờ, quỷ dị và âm trầm. Toàn bộ thành phố xa hoa náo nhiệt bỗng chốc biến thành một thành phố ma quái. Thời gian quay lại 10 phút trước, đúng lúc Tô Viễn kéo Simon vào quỷ vực thôn Hoàng Sơn, Dương Gian dùng quỷ vực bao vây Saipan, thì thành phố Charleston phồn hoa náo nhiệt lại đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai và đáng sợ. Ngay sau đó, tuyết đột nhiên rơi xuống từ trên trời. Chuyện gì thế? Sao lại có tuyết? Một người đi đường tò mò đưa tay ra định hứng những thứ rơi từ trên trời xuống, nhưng ngay lập tức biến sắc. Không phải tuyết, là tro giấy. Hay là bụi núi lửa. Lúc đầu tro tàn rơi xuống còn ít, nhưng rất nhanh, lượng tro tàn ngày càng nhiều, sương mù trắng quỷ dị cũng bắt đầu lan rộng. Chẳng mấy chốc bầu trời bị che khuất, cảnh vật xung quanh dần dần trở nên mịt mù trắng xóa, cả thế giới rực rỡ sắc màu đột nhiên trở nên xám trắng như quá khứ. Nhiều người ở Charleston cảm thấy tò mò, bắt đầu bàn tán xôn xao. Sao lại nhiều tro thế? Có phải chỗ nào đó cháy không? Ai đó đoán? Chắc chắn là ô nhiễm không khí, nhiều tro thế này phải đốt bao nhiêu giấy? Gần đây có nhà máy nào không? Ôi chúa ơi, khu công nghiệp cách đây ít nhất cả trăm dặm anh, đây là thành phố du lịch mà. Không biết tro này có độc không? Nhiều người khác lo lắng. Nhưng tro tàn rơi xuống dường như không ảnh hưởng gì đến họ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là tạm thời không thích ứng được sự thay đổi đột ngột này. A. Có ma, cái gì thế kia? Nhưng rất nhanh, ở một góc thành phố, có người hét lên. Bởi vì một thứ vô cùng quỷ dị đã xuất hiện. Nói chính xác hơn là một con quái vật dị thường. Không phải người, nhưng có hình dạng người, nói là người thì lại vô cùng khủng khiếp và quỷ dị. Con quái vật này không có tay, chỉ có hai chân vặn vẹo, cứ như thể sắp ngã xuống, loạn choạng đi về phía hai người. Da nó xám đen, trên đầu không có ngũ quan, không có tóc, chỉ có một cái đầu lâu hình bầu dục xám đen. Điều quỷ dị là, ngực nó có một lỗ thủng lớn như nắm đấm, chất lỏng đen liên tục nhỏ ra, rơi xuống đất, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu. Chương 1030 Quỷ vực dị thường. Phốc, thứ này mùi gì thế này? Con quái vật kia đang phun thứ gì ra vậy? Càng lúc càng nhiều người tụ tập lại. Quái vật xuất hiện khiến mọi người quên cả đống tro bụi đang rơi từ trên trời xuống. Mọi người chỉ chăm chăm nhìn quái vật, vừa chụp ảnh bằng điện thoại, vừa thốt lên những lời kinh ngạc, sợ hãi. Ôi má ơi, thứ này xấu kinh khủng. Nó là người ngoài hành tinh sao? Có phải đến từ tinh vân M78 không? Tạ đặc biệt, ngươi đang xúc phạm ánh sáng. Ăn ta một đòn ánh sáng bội thuật. Tiếng ồn ào, náo động vẫn tiếp diễn. Nhưng càng nhiều người khác lại dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng đáng sợ này, định tải lên mạng, Hồng là một phe nổi tiếng trên mạng. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện điện thoại đã mất tín hiệu, gọi không được, mạng cũng không có. Một vài người cảm thấy có điều bất thường, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng đám đông chen chúc như thủy triều, càng lúc càng nhiều người kéo đến, muốn rời đi trở nên khó khăn. Dù sao, tò mò là bản tính con người. Nhưng cũng có câu để tò mò giết mèo. Dùng cho con người thì lại càng đúng. Dường như cảm nhận được sinh khí của con người xung quanh ngày càng nhiều, con quái vật từ Silen Hill này bỗng nổi giận. Nó phát ra những âm thanh quỷ dị, khó hiểu, đồng thời chậm rãi tiến về phía đám đông. Vì không có tay, lại thêm tứ chi dị dạng, dáng đi của nó vô cùng quái dị, khiến người ta nổi da gà. Mọi người vô thức lùi lại, nhưng lại xảy ra hiện tượng chen chúc đáng sợ. Người phía sau muốn nhìn rõ tình hình phía trước, trong khi người phía trước cũng đang lùi lại. Ngay lập tức, giẫm đạp xảy ra. Trời à! Nhấc chân lên. Cô béo, cô giẫm lên tôi rồi. Này, đừng lùi nữa. Người phía sau nhường một chút, đừng chen chút. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Tiếng người lớn mắng nhiếc, tiếng trẻ con khóc ré lên, tiếng còi xe inh ỏi. Quái vật như bị kích thích, tiếng thét chói tai kỳ dị dừng lại. Nhưng cái lỗ đen trên ngực nó lại bắt đầu chuyển động kỳ lạ, rồi sau đó một dòng chất lỏng màu nâu đen phun ra, trực tiếp bắn vào đám đông đang chen chúc. À, đau quá, cứu mạng. Cứu mạng. Giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi. Chạy mau. Hậu quả khủng khiếp xảy ra. Vì đám đông chen chúc, ngay khi chất lỏng đen được phun ra, ai bị dính phải đều như bị ngâm trong axit sulfuric đậm đặc, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn. Thịt và máu sôi sùng sục, như thịt bị thiêu trên chảo nóng, không khí tràn ngập mùi khét nồng nặc. Mọi người gào khóc, đau đớn lăn lộn, nhưng lại bất lực, chỉ có thể nhìn da thịt mình bị ăn mòn, lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Con người yếu ớt trước hiện tượng siêu nhiên, và tồi tệ nhất là, họ không hề biết cả thành phố đã bị quỷ vực phong tỏa, căn bản không thể trốn thoát. Đống tro bụi rơi từ trên trời xuống, cùng với màn xương trắng trong quỷ vực, đều không phải là hiện tượng bình thường. Thực ra lần trước tôi định giam cầm con quỷ này, nhưng vì thiếu thông tin, nên thử nghiệm của tôi đã thất bại. Con quỷ này không đơn giản, nói nghiêm túc, cá nhân tôi cảm thấy nó ngang tầm với các vụ việc siêu nhiên cấp S khác. Tô Viễn và Dương Gian vô định đi trên đường. Xung quanh sương mù dày đặc, tầm nhìn rất kém. Dù cả hai đều chuẩn bị mắt siêu nhiên, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, bị nhiễu, như bị cận thị nặng, những thứ xa xa nhìn rất mờ ảo. Đi dọc đường, thế giới trong quỷ vực nhìn thì rất rộng lớn, nhưng thực tế, những tòa nhà ban đầu ở xa lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Tình huống này rất bất thường, cảm giác về khoảng cách dường như bị thay đổi. Đó là năng lực của quỷ vực. Khoảng cách trong quỷ vực không thể so sánh với thực tế. Có lẽ một nơi nhìn rất xa, bạn chỉ cần đi vài bước là đến, nhưng một nơi nhìn rất gần, bạn đi mãi cũng không tới. Dương Gia ngẩng đầu nhìn đống tro bụi đang rơi, vươn tay định hứng lấy, nhưng ngay khi tro bụi rơi vào tay, nó đã biến mất kỳ lạ, như thể tất cả chỉ là ảo giác. Những tro bụi và sương mù này không đơn giản, không phải thứ bình thường. Dường như nhận ra điều gì đó, Dương Gia cau mày, rồi ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất, quỷ vực bao trùm hai người, ngăn cách sương mù và tro bụi. Nói xong, Dương Gian quay đầu nhìn Tô Viễn, rồi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao anh đen thế này? Giống người châu Phi vậy. Tô Viễn lập tức mặt tối sầm, tức giận nói, "Ê anh cả không nói anh hai, anh cũng đen thế này." Dương Gian sững sờ, rồi giơ tay lên. Dưới ánh mắt siêu nhiên, quả nhiên, làn da lộ ra ngoài đang bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó kỳ lạ, đang dần chuyển đen, như đang dần biến thành màu đen. Sự thay đổi bất thường này chắc chắn là do ảnh hưởng siêu nhiên, sự ăn mòn kỳ lạ này, Dương Gian thậm chí không hề hay biết. Dương Gian thử lau tay, nhưng lòng bàn tay dường như dính một ít tro bụi, lau mãi cũng không sạch, như thể đã thấm vào trong da thịt. Lệ quỷ nào đó. Tô Viễn gật nhẹ đầu, "Ê đúng vậy, thủ phạm chính là những tro bụi rơi từ trên trời xuống và màn sương trắng đó. Một khi bị nhiễm hoặc hít phải quá nhiều, bản thân sẽ bị ăn mòn bởi hiện tượng siêu nhiên, trở thành nô lệ của quỷ, ngay cả hình dạng cũng bị biến dạng, trở thành quái vật. Trừ phi dùng sức mạnh siêu nhiên để chống lại." Dương Gian lập tức hiểu ra, không trách Tô Viễn nói đây là một việc cực kỳ khó giải quyết. Từ đặc điểm của vụ việc siêu nhiên này, quả thực có tiềm năng trở thành vụ việc cấp S. Chẳng cần nói thêm, chỉ riêng màn sương mù và tro bụi không thể nào không có, đã khiến phần lớn người sử dụng lệ quỷ không thể ở lâu trong quỷ vực. Ngoại trừ những lệ quỷ bị kiểm soát và đang trong trạng thái chết máy, nếu không, ai có thể liên tục sử dụng sức mạnh siêu nhiên để chống lại. Tuy thân thể hai người đều có dấu hiệu bị ăn mòn, nhưng cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không coi đó là việc quan trọng. Tô Viễn thì dễ hiểu, anh ta có thể chuyển ảnh hưởng siêu nhiên sang cho lệ quỷ đang bị mình kiểm soát. Còn Dương Gian thì lại càng hơn thế, anh ta vốn là quỷ ảnh, không có thân thể thực sự. Thân thể chỉ là một đạo cụ để đánh lừa người mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1031, biến hóa mới. Tô Viễn và Dương Gian nhìn nhau, thân thể hai người chỗ tiếp xúc bị thứ gì đó kỳ lạ ăn mòn, chuyển dần sang đen, cả hai không khỏi có chút xấu hổ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cùng nhau bước lên đại lộ thành thị. Cảnh vật chung quanh không khác mấy, ít nhất dưới sự ảnh hưởng của quỷ vực, cả thành phố có vẻ cũ kỹ hơn rất nhiều, như thể còn sót lại từ thế kỷ trước, thậm chí nhiều chi tiết tỉ mỉ vẫn còn đó, cửa hàng, ô tô, và cả hàng hóa trong siêu thị. Lúc này, tro tàn từ trên trời rơi xuống ngày càng nhiều, chất chồng trên mặt đất như tuyết phủ, chỉ có nơi hai người đi qua không để lại dấu chân nào. Đó là vì quỷ vực đã cách ly tất cả. Nhưng lớp tro tàn không dày lắm, chỉ mỏng manh một lớp. Dương Gia nhìn quanh rồi nói, chẳng lẽ chúng ta cứ phải đợi như vậy sao? Rõ ràng, hắn không đủ kiên nhẫn để ở đây lâu hơn. Tô Viễn hiểu, dù sao hắn là đội trưởng tổng bộ, không phải như trước cứ cãi nhau với tổng bộ rồi quay mặt, nghe lời chứ không nghe lệnh, đeo cái danh hiệu đội trưởng cũng không dễ. Khi hưởng thụ đãi ngộ, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Mà trong nước hiện tượng linh dị liên tiếp xảy ra, dù là đội trưởng cũng chẳng có mấy lúc rảnh rỗi. Tô Viễn đá một cú vào chiếc xe đậu ven đường. Chiếc xe lập tức hú vang cảnh báo, chỗ bị đá lõm xuống. Dù sao cũng không phải xe của mình, đá hỏng cũng không đau lòng. Với tâm trạng ấy, Tô Viễn thản nhiên nói, vậy thì tạo chút động tĩnh, thu hút sự chú ý của lệ quỷ. Ngay lập tức, hắn móc từ túi ra một đoạn nến quỷ màu trắng. Hay là ta thắp nến nhỉ? Lần trước Tô Viễn thử thắp nến quỷ trắng ở Silent Hill, khiến quỷ vực nhanh chóng biến đổi. Nghĩ rằng lần này cũng sẽ lặp lại tình huống đó, biến đổi sẽ nhanh chóng xuất hiện. Dương Gian không nói gì, thấy Tô Viễn trực tiếp châm nến quỷ trắng, để nhanh chóng thu hút lệ quỷ. Nến quỷ trắng cháy lên, lập tức, quỷ vực xung quanh dường như bị ăn mòn, bị một tầng bóng tối bao phủ. Bóng tối ấy như sương mù dày đặc, sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, dường như ngăn cách mọi thứ, kết nối với một vùng đất quỷ dị khó hiểu nào đó. Nến quỷ trắng vốn là sản phẩm lỗi của nến quỷ đỏ. Loại nến này có khả năng thu hút lệ quỷ vô cùng đáng sợ, nhất là khi thắp ở trong quỷ vực của lệ quỷ, chắc chắn sẽ khiến lệ quỷ xuất hiện. Thông thường không được phép tùy tiện thắp, vì sẽ dẫn lệ quỷ đến, gây ra sự kiện linh dị. Nhưng trong trường hợp này lại rất thích hợp, có thể giúp hai người tập trung nguồn gốc linh dị, thu hút lệ quỷ ra ngoài. Ngự quỷ người bình thường tuyệt đối không dám liều lĩnh như vậy, nhưng hai người đều là những ngự quỷ người VIP nhất, sự kết hợp này đã định sẵn hành động của họ sẽ táo bạo, liều lĩnh, thậm chí tùy tiện. Ánh lửa nến quỷ chập chờn, bao phủ xung quanh một tầng bóng tối. Lúc đầu xung quanh vẫn bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió thổi tới, mang theo một mùi vị khác thường. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, đối với hai người mà nói không lạ, là mùi xác chết thối rữa. Lúc đầu mùi rất nhạt, nhưng theo ánh lửa nến quỷ cháy, mùi càng lúc càng đậm, rồi sau đó, cả thành phố vang lên những tiếng gào thét kỳ quái. Rõ ràng, vật quỷ dị bị thu hút đến, xung quanh bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng linh dị. Dương Gian dùng mắt quỷ nhìn về phía nguồn âm thanh, lập tức thấy cả một đám quái vật kỳ dị đang di chuyển dọc theo đường phố về phía hai người, dường như bị ánh lửa nến quỷ thu hút. Những quái vật này không có tay, chỉ có hai chân vặn vẹo, trông như sắp ngã xuống, lão đảo đi về phía hai người, da toàn thân xám đen, trên đầu không có ngũ quan, không có tóc, chỉ là một cái đầu hình bầu dục xám đen, và trên ngực có một cái lỗ lớn bằng nắm tay, bên trong không ngừng chảy ra chất lỏng đen. Thấy vậy, Dương Gian nhíu mày. Hắn cảm nhận được năng lượng linh dị từ những quái vật đó, nhưng rất yếu ớt, nhưng số lượng lại nhiều bất thường. Mắt quỷ quét qua, phạm vi nhìn thấy thậm chí có hơn trăm con đang lung la lung lay về phía hai người, và xa xa trong sương mù, vẫn còn liên tục có quái vật xuất hiện. Số lượng khủng khiếp này, dù không phải là lệ quỷ, ngự quỷ người bình thường nhìn thấy cũng phải rút lui. Dù chỉ là quỷ nô, nhưng khi số lượng nhiều lên, cũng có thể làm hao mòn ngự quỷ người đến chết. Không phải lệ quỷ, là quỷ nô do linh dị sinh ra, giống như quỷ đói quỷ dữ vậy. Sau một lát, Dương Gian đưa ra phán đoán, rồi nhìn về phía Tô Viễn, anh hay tôi? Tô Viễn suy nghĩ, lần trước đến Silent Hill, những con quỷ này không nhiều như vậy, chắc là trong thời gian này, Alexa đã lang thang nhiều nơi, ăn mòn nhiều thị trấn, nên quỷ vực mới tích lũy được nhiều quỷ nô như vậy. Đối với việc xử lý những quỷ nô này, Tô Viễn không mấy hứng thú, tiện miệng nói, cứ để anh thể hiện đi. Dương Gian. Tầng 5 quỷ vực lập tức mở ra, như một chiếc đèn pha chiếu thẳng lên đường phố. Ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy sau ánh sáng đỏ, toàn bộ đường phố trở nên trống rỗng, không chỉ những con quỷ nô biến mất, mà cả sương mù trên phố, ô tô, đèn đường, và các biển hiệu cửa hàng. Tất cả đều biến mất. Rõ ràng, ở ngoài lãnh địa của mình, Dương Gian không cần kiêng dè nhiều, trực tiếp quét sạch mọi trở ngại, toàn bộ đường phố trong nháy mắt trở nên sạch sẽ vô cùng. Thấy vậy, Tô Viễn vội vàng lấy ra một quả bóng bay đỏ, kín đáo đưa cho Dương Gian, rồi khen ngợi, tay nghề quét dọn đường phố của anh tuyệt vời, thưởng anh một quả bóng bay, từ nay anh chính là công nhân bảo vệ môi trường được trời chọn. Chưa đợi Dương Gian mở miệng, dường như vì nến quỷ cháy đủ lâu rồi, quỷ vực lại một lần nữa biến đổi. Lúc đó, sương mù trong thành phố bỗng dưng cuồn cuộn bốc lên. Ngay sau đó, tiếng còi báo động phòng không chói tai vang lên. Đây là... Dương Gian nhíu mày, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhưng Tô Viễn lại biết, cảnh tượng lần trước sắp tái diễn. Hắn vội vàng hỏi, đúng rồi, con chó của anh mang theo chưa? Đừng đến lúc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Chương 1032, linh dị thế giới trong người. Cẩu. Nghe Tô Viễn đột ngột nhắc đến cẩu, Dương Gian sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra. Tô Viễn không phải nói con chó bình thường, mà là con chó dữ, quỷ mộng do cha hắn tạo ra. Hắn chỉ nhận ra sự tồn tại của nó trong sự kiện quỷ hồ trước đó. Con chó dữ, hay chính là quỷ mộng, đã bị cha hắn khống chế thành công và luôn ở bên cạnh Dương Gian, nhưng Dương Gian lại không thể điều khiển nó. Sau sự kiện quỷ hồ, Dương Gian còn đặc biệt đến quỷ bưu cục, nhờ Dương Hiếu giúp đỡ mới khiến quỷ mộng ngoan ngoãn, không còn tấn công mình nữa. Nhưng Tô Viễn đột ngột nhắc đến quỷ mộng khiến Dương Gian ngạc nhiên. Theo lý lẽ thông thường, Tô Viễn không nên biết mới đúng. Chưa kịp mở miệng, tình thế lại thay đổi. Sương mù tan dần, mặt đất nứt nẻ, những công trình không người ở trở nên cổ xưa, như thể trải qua thời gian tàn phá. Vô số khung sắt xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, đường phố biến thành một môi trường ngầm dưới đất. Không khí nồng nặc mùi rỉ sét khó ngửi, mặt đất ngập nước, cảnh tượng khiến người muốn ói mửa. Khi Dương Gian hoàng hồn sau biến đổi, phát hiện quỷ vực, vốn dùng để ngăn cách cho tàn và sương mù trắng từ trên trời rơi xuống, đã biến mất. Hơn nữa, giác quan đối với quỷ đã mất đi, kể cả quỷ ảnh, quỷ tay. Tay trái của hắn biến mất, như một người tàn tật mất tay. Kỳ lạ là, hắn lại hoàn toàn thích ứng với tình trạng này, không hề thấy lạ. Cảm giác như việc mất tay này là điều hiển nhiên. Dương Gian không lạ lẫm với tình huống này. Lần trước, khi bị quỷ mộng tấn công tại quê nhà, hắn cũng bị biến thành người tàn tật trong thế giới mộng cảnh. Nghĩ vậy, Dương Gian quay lại nhìn Tô Viễn. Tô Viễn không thay đổi gì, không có hiện tượng tứ chi không đầy đủ như hắn. Ra thế. Ta hiểu rồi. Khó trách ngươi nhất định phải mời ta tới, khó trách ngươi nói một mình không giải quyết được con quỷ này. Rõ ràng, sự thay đổi đặc biệt của quỷ vực này có liên quan đến một loại lực lượng linh dị giống như mộng cảnh. Trong mộng, cả Tô Viễn và Dương Gian đều chỉ là người thường, tự nhiên không thể làm gì được một con quỷ thật sự. Đây là điểm yếu của Tô Viễn. Còn hắn thì khác, có quỷ mộng trợ giúp, đương nhiên có điều kiện giải quyết con quỷ này. Thực ra, Tô Viễn cũng không quá sợ hãi các cuộc tấn công linh dị về mặt ý thức, cây Ako vẫn có thể phát huy tác dụng, bảo vệ ý thức bằng lời nguyền. Nhưng cây Ako, dù cấp bậc linh dị khủng bố, vẫn có hạn chế lớn. Nàng mãi mãi bị giam cầm trong căn phòng đó, không thể rời đi. Cho nên, dù quỷ ốc xuất hiện bên ngoài, nếu đánh giá theo sự kiện linh dị, tối đa cũng chỉ là sự kiện linh dị cấp C, cấp độ khủng bố cao, nhưng khả năng gây hại tương đối nhỏ. Chỉ cần thiết lập hàng rào quanh quỷ ốc, phong tỏa, không cho người vào, thì hoàn toàn vô hại. Tô Viễn bất đắc dĩ nói, chính vì vậy, ta mới mời ngươi đi cùng. Con quỷ này rất đặc biệt, quỷ vực của nó có hai tính chất cực đoan. Một loại là quỷ vực bình thường, cấp bậc không cao, nhưng một khi tiếng còi cảnh sát vang lên, tính chất quỷ vực sẽ thay đổi, trở thành một linh dị thế giới do ý thức tạo nên. Ta đoán, sương mù bao phủ đại diện cho ban ngày tương đối an toàn, còn bây giờ, chính là lúc nguy hiểm rình rập. Vì hiện tại, chúng ta đều là người thường. Không chỉ Dương Gian, mà cả Tô Viễn, trong tình huống này, năng lực linh dị cũng không thể sử dụng. Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio, Teniwi. Tô Viễn cảm nhận được sự hiện diện của chúng, nhưng không thể sử dụng linh dị của chúng. Điều may duy nhất là, tiếng cây Ako vang lên trong đầu hắn. Một khi gặp nguy hiểm, nàng sẽ kéo ý thức hắn về thế giới thực. Còn Dương Gian thì càng không cần lo lắng, quỷ mộng nhất định sẽ bảo vệ hắn. Dương Gian gật đầu. Con quỷ này quả thật rất đặc biệt. Khi tiếng còi vang lên, hắn thậm chí không có thời gian phản ứng, biến cố đến quá đột ngột, không kịp sử dụng bất kỳ biện pháp nào. Nếu không phải tứ chi dị thường giúp hắn phát hiện trước, thì chỉ sợ phải chạm mặt con quỷ mới nhận ra. Suy nghĩ một lát, Dương Gian nói, vậy bây giờ chúng ta không thể hành động hấp tấp. Chắc chắn có quỷ ở đây. Chúng ta phải chờ, chờ con chó dữ của ta đến. Nó xâm nhập cần thời gian. Đến lúc đó, đụng độ mới biết có thể hạn chế con quỷ đó hay không. Tô Viễn gật đầu tán thành. Hiện giờ, Dương Gian mới là chỗ dựa, việc bắt Alexa hay không, chỉ có thể trông cậy vào hắn. Hai người bắt đầu tìm kiếm vũ khí. Họ đều là người thường, quỷ mộng còn cần thời gian, Dương Gian thì càng thảm, một người tàn tật, cần thứ gì đó tự vệ. Nhưng xung quanh không có gì dùng được, chỉ nhặt được vài hòn đá. Ừ. Dương Gian đột nhiên cảnh giác, bước chân dừng lại, nhìn về phía một cửa hàng trên đường. Có vẻ như hắn cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm. Từ khi biết tình hình, Dương Gian rất cảnh giác, luôn để ý xung quanh. Tiếng động nhỏ từ cửa hàng vang lên trong không gian yên tĩnh rất dễ nghe thấy. Nhưng hắn rất can đảm, nghe thấy tiếng động, chậm rãi đi tới, chuẩn bị điều tra. Hắn tiến về phía cửa hàng đó. Nhưng chưa kịp đến gần, Dương Gian nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong cửa hàng. Không chỉ Dương Gian, mà cả Tô Viễn cũng thấy, vì giờ đây Tô Viễn đã có chỗ dựa, đương nhiên để ý đến tình hình của Dương Gian. Rất nhanh, một người chạy ra từ cửa hàng. Chương 1036, tránh khỏi sự tấn công của linh dị. Thấy bóng người xuất hiện trong cửa hàng, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Trong tầm mắt, rõ ràng là một phụ nữ tóc vàng mắt xanh, kiểu Âu Mỹ. Khi nhìn thấy Tô Viễn và Dương Gian, bà ta không hề tỏ vẻ vui mừng, ngược lại lộ vẻ hoảng sợ, rồi nhanh chóng chạy sâu vào thành phố, biến mất ở một góc cua phía trước. Vẫn còn người sống ở đây sao? Là những người sống sót bị nhốt trong quỷ vực. Nói xong, Dương Gian lập tức cảm thấy không ổn. Những biểu hiện trước đó của quỷ vực đã cho thấy, những tàn tro và sương trắng rơi từ trời xuống chứa đầy năng lượng linh dị, người thường khó mà sống sót. Chắc hẳn trong quỷ vực này vẫn còn những tình huống mà hắn không biết. Thấy vậy, Tô Viễn khẽ nhúc nhích mắt. Lần trước hắn ở quỷ vực biến đổi lần hai, thời gian quá ngắn, căn bản không kịp gặp người khác, cho nên hiện giờ cả hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Có phải người hay không cũng chưa chắc. Tô Viễn bình tĩnh nói, để cẩn thận kẻo bị dụ dỗ, nói tóm lại, đi xem tình hình trước đã. Hai người cùng nhau đi theo. Người phụ nữ kia hiển nhiên không biết mình bị theo dõi, trực tiếp chạy vào một tòa nhà hoang tàn. Trên đường tới tòa nhà, có nhiều thứ rơi rụng, là những hộp đồ hộp đã ăn dở, đồ ăn bị mở ra và hư hỏng, thậm chí cả vài chai lọ. Dương Gian thấy vậy, sắc mặt hơi động, nhặt một chai lọ lên, mở nắp ra, một chất lỏng mát lạnh chảy qua kẻ tay. Là nước. Cảm giác chân thật đến nỗi khiến người ta nghi ngờ đây là thế giới thực, chứ không phải là quỷ vực lệ quỷ. Nhưng những bộ phận không đầy đủ một lần nữa nhắc nhở hai người rằng, tất cả những điều này đều không phải là thật. Càng ngày càng kỳ lạ, chẳng lẽ trong quỷ vực này vẫn còn ý thức của người sống tồn tại? Lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn. Lúc này Tô Viễn đang đứng trước một tòa nhà bị hư hại trông giống khách sạn, cửa lớn mở rộng, bên trong tối om. Mà người phụ nữ vừa rồi đã chạy vào trong đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý đi vào. Nếu thật sự có người sống ở đây, thì sẽ rất có ích cho việc tìm hiểu tình hình. Bước vào cửa lớn, tình hình bên trong lập tức hiện ra. Đúng như dự đoán, đây là một khách sạn, nhưng vô cùng đổ nát. Hành lang không có gì tốt, ngay cả những đồ đạc như ghế sofa cũng trở nên tan nát. Trên tường viết đầy những ký hiệu khó hiểu, thậm chí còn có những lời kêu cứu, dường như đang mong chờ ai đó có thể cứu họ ra khỏi đây. Sàn nhà đầy bụi, nhưng có rất nhiều dấu chân lộn xộn, uốn lượn sâu vào trong hành lang. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, ở cuối hành lang, thấy được ba, bốn người. Họ ăn mặc lôi thôi, toàn thân bẩn thỉu, không biết bao lâu rồi không tắm rửa, mà người nổi bật nhất chính là người phụ nữ tóc vàng kia. Các ngươi là ai? Sự xuất hiện của Tô Viễn và Dương Gian khiến những người này cảnh giác. Nhìn vẻ đề phòng của họ, Tô Viễn khẽ nhúc nhích mắt, bước lên phía trước nói, kẻ chúng tôi chỉ là người đi ngang qua, nhưng không hiểu sao lại bị cuốn vào đây. Tình hình hiện tại thế nào? Các ngươi biết đường ra không? Nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian lập tức hiểu ý hắn. Hiện tại hai người không thể sử dụng năng lượng linh dị, không khác gì người thường. Muốn trà trộn vào nhóm người này, tìm hiểu thông tin hữu ích, thì không thể tốt hơn. Nghe Tô Viễn trả lời, những người kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Phóc, lại là một kẻ xui xẻo. Thư giãn đi, không phải ác linh. Chúng ta còn phải ở nơi chết tiệt này bao lâu nữa đây? Rất nhanh, một người đàn ông châu Á, gương mặt tiều tụy, ánh mắt rời rạc, thân hình gầy gò, trạng thái tinh thần rất kém bước ra. Các ngươi không có tín ngưỡng, muốn rời khỏi đây thì khó. Sự xuất hiện của các ngươi sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Người đàn ông này nhìn chằm chằm vào Dương Gian và Tô Viễn, đưa ra cảnh báo. Tín ngưỡng. Ánh mắt Tô Viễn hiện lên vẻ không hiểu, kẻ tôi có chứ, tôi tin Phật giáo và Đạo giáo. Nói đi, các ngươi có bao nhiêu người ở đây? Người đàn ông kia có vẻ hơi khác lạ, vì hắn cảm thấy hai người này có gì đó kỳ quái, không nói nên lời, trên mặt họ dường như không có mấy phần sợ hãi. Hắn nhớ lại khi mình mới đến đây, hoàn toàn khác biệt. Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng người đàn ông vẫn lên tiếng, ở ngươi nói về tôn giáo của các ngươi sao? Xin lỗi, tín ngưỡng của các ngươi ở đây không có tác dụng. Vậy cần loại tín ngưỡng nào mới có tác dụng? Tô Viễn tiếp tục hỏi. Tôi thực ra không phải tín đồ thành kính của Phật giáo hay Đạo giáo, chỉ luôn tìm kiếm sự che chở của chân lý, nhưng tôi cảm thấy hai tôn giáo đó không đáp lại, cho nên lòng tôi rất trống rỗng. Không biết sao, nhìn các ngươi lúc này, trong lòng tôi lại tràn đầy niềm vui sướng, giống như gặp được người thân vậy. Có lẽ là chân lý trong bóng tối đã dẫn tôi đến đây hội ngộ với các ngươi. Thấy Tô Viễn một bộ dáng thành kính, những người kia nhất thời không biết nói gì. Làm gì có ai thay đổi tín ngưỡng nhanh như vậy, giây trước còn thờ phụng tôn giáo khác, giây sau lại nói mình cùng phe với họ. Mấy người nhìn nhau, do dự. Hắc, tiểu tử, trò đùa này không hay chút nào. Chúng ta có thể sống sót ở đây hoàn toàn là nhờ thần linh phù hộ. Lời chưa dứt, đã bị Tô Viễn cắt ngang. Vậy thì càng nên để tôi gia nhập các ngươi chứ. Tô Viễn giơ tay ra, vẻ mặt vô tội. Dù sao tôi cũng muốn sống sót mà. Dương Gia nhìn Tô Viễn lừa gạt mấy người kia, và rất nhanh khiến họ choáng váng. Nhưng kỳ lạ là, một khi nhắc đến ê tín ngưỡng, những người này lại trở nên cuồng nhiệt, giống như những tín đồ cùng tín. Trong lúc nói chuyện, Tô Viễn vô tình hỏi, để nói đi, các ngươi sống ở đây bao lâu rồi? Không rõ lắm, chỉ biết là rất lâu rồi. Ban đầu tôi và bạn gái đi du lịch nước ngoài, sau đó không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Lúc đó còn nhiều người giống tôi, nhưng sau đó người sống ngày càng ít đi. Nghe đến đó, người đàn ông im lặng một lát, chậm rãi nói, vẻ mặt uể oải. Không nghĩ đến rời khỏi đây sao? Tô Viễn lại hỏi. Vô ích thôi, đã thử rồi, ở đây căn bản không ra được, không có lối thoát khác. Người đàn ông nói, kể thực ra ngoài các ngươi ra, vẫn có người mới xuất hiện ở đây, tìm lối thoát, nhưng rất tiếc, họ hoặc chết, hoặc gia nhập tín ngưỡng của chúng tôi. Chỉ là khi ra ngoài, chúng tôi cũng gặp nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm? Là chỉ. Lời chưa dứt, bên ngoài vang lên tiếng kêu rợn người, như tiếng quả đen, thảm thiết và đáng sợ. Nghe thấy âm thanh đó, người đàn ông và những người khác lập tức biến sắc, không nói hai lời, nhanh chóng bỏ chạy. Đi, đi mau, đến giờ rồi, mau tìm chỗ ẩn náu. Chỗ ẩn náu. Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, vội vàng đi theo. Sau khi chạy ra khỏi con hẻm, mới phát hiện thế giới bên ngoài càng tối tăm hơn, bầu trời đầy quả đen đen kịch xoay quanh, phát ra tiếng kêu quái dị. Gió lạnh thổi tới, mang theo cảm giác lạnh lẽo chưa từng có. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo chói tai lại vang lên, như lời nguyền của lệ quỷ. Có vẻ như thế giới linh dị này không chỉ có quỷ thực sự, mà còn có những hiện tượng linh dị không thể giải thích. Tình hình ở đây rất kỳ lạ, rõ ràng không đi xa, một nhà thờ quái dị xuất hiện trước mặt, như thể một khoảng cách bị bỏ qua. Dưới sự dẫn dắt của đám người kia, Tô Viễn và Dương Gian chạy đến trước một tòa nhà. Là một nhà thờ. Bức tường trắng nổi bật giữa những tòa nhà hoang tàn tối tăm, đặc biệt là cây thánh giá lớn dựng trên nóc nhà, khiến Tô Viễn nheo mắt lại. Khác với thánh giá thông thường, trên đỉnh của nhà thờ là một cây thánh giá có bốn nhánh tỏa ra bốn hướng, trông như tạo thành bốn cây thánh giá nhỏ ở bốn phía, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Rõ ràng đây là nhà thờ trong phim Silent Hill. Theo thiết lập của phim, nhà thờ là nơi chứa đựng sức mạnh bí ẩn, chính xác hơn là bị tín ngưỡng ngu muội của những người bị nhốt trong Silent Hill ngăn cản sức mạnh bóng tối xâm nhập, khiến cho sự trả thù của Alexa không thể thành công. Không biết hôm nay xuất hiện trong thế giới thần bí Phục Tô sẽ bị bóp méo thành ra sao? Cái gọi là tín ngưỡng có phải là một loại năng lượng linh dị không? Trên bầu trời nhà thờ vẫn xoay quanh rất nhiều quả đen, nhưng cửa lớn lại mở rộng. Đứng trên bậc thang, hai người có thể thấy rất nhiều người sống ẩn náu trong quỷ vực đang tụ tập về phía nhà thờ như những con kiến. Nam nữ, già trẻ đều có. Nhưng không ngoại lệ, trên mặt ai nấy đều mang vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Vẫn còn nhiều người sống ở đây, làm thế nào mà họ tránh khỏi sự tấn công của lệ quỷ? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Gia nhíu mày. Điều này rất bất thường. Linh dị của lệ quỷ rất khó giải quyết, ngay cả hắn cũng không có cách nào tốt, những người thường này lại sống sót như thế nào, đây là một vấn đề. Cùng vào xem thì biết. Tô Viễn hít sâu một hơi nói. Tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, điều này thực sự khiến người ta khó chịu. Nhưng mà nói đi thì nói lại, quỷ mộng còn bao lâu nữa mới xâm nhập thành công vào đây? Dương Gian không khỏi nhìn về phía xa, một góc thành phố dường như có những thay đổi, những biến đổi khó hiểu. Không xa nhà thờ, lại xuất hiện một khu rừng, ngoài bìa rừng còn có một ngôi làng tĩnh lặng. Ngôi làng tuy chìm trong bóng tối, không nhìn rõ, nhưng Dương Gian vẫn nhận ra đó là quê hương của mình. Mỗi tòa nhà trong làng, hắn đều rất quen thuộc, cho nên không thể nhầm lẫn. Nhanh lên, ta thấy thế giới quỷ mộng rồi, có vẻ như quỷ mộng và thế giới linh dị này va chạm vào nhau, hơn phân nửa là chó dữ đã xâm nhập thành công vào đây. Tô Viễn vội và nhìn theo hướng Dương Gian chỉ, tiếc là không thấy gì, có vẻ như chỉ Dương Gian mới có thể phát hiện thế giới quỷ mộng. Vậy thì kéo dài thêm một chút thời gian, đi, vào nhà thờ xem sao. Hai người không chút do dự, trực tiếp bước vào nhà thờ. Có lẽ họ là những người cuối cùng bước vào nhà thờ. Sau khi vào trong, mới phát hiện có rất nhiều người ở đây. Bố cục nhà thờ giống như rạp chiếu phim, trên mặt đất trải thảm đỏ, có lẽ do thời gian quá lâu không dọn dẹp, đã trở nên đen sì. Những hàng ghế gỗ ngồi đầy người, ước chừng 60-70 người, không biết có phải là tất cả những người sống sót trong thế giới linh dị này hay không. Ngoài ra, trên trần nhà còn treo một chiếc đèn chùm khổng lồ, ký hiệu thánh giá quái dị có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Trên bục giảng phía đối diện, bức bích họa lớn về một nữ phù thủy bị thiêu sống trông rất sống động. Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn không khỏi giật mình. Thực sự không khác gì cảnh trong phim Silent Hill. Những người đã vào nhà thờ lúc này đều đang ngồi trên ghế, cúi đầu thành kính cầu nguyện. Tôi thấy họ, trước mặt họ, trời đất đều né tránh, không có nhà để về. Tôi lại thấy kẻ chết, dù lớn dù nhỏ, đều bị xét xử theo hành động của họ. Nếu tên của ai đó không được ghi vào sách sự sống, thì họ bị ném vào hồ lửa. Bây giờ tôi nằm xuống ngủ, xin hãy che chở linh hồn tôi, nếu tôi tỉnh lại trước khi chết, xin hãy dẫn linh hồn tôi đi. Nhìn cảnh tượng giống như tà giáo này, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều nhíu mày sâu. Họ đang làm gì vậy? Như vậy có thể tránh khỏi sự tấn công của lệ quỷ. Dương Gian cảm thấy nực cười, chẳng lẽ họ không sợ quỷ thực sự ẩn nấp trong đám người này sao? Đừng nói đến tất cả lệ quỷ đều là quỷ mộng, nhưng hành động của đám người kia, theo Dương Gian là tuyệt đối không thể làm. Chương 1034, xâm lấn chó dữ và cây Aco. Ai mà biết được, dù sao cẩn thận vẫn hơn, Tô Viễn cảnh giác nói. Trong tình huống này, cả hắn lẫn Dương Gian đều chỉ là người thường, có thể nói là thời điểm tồi tệ nhất kể từ khi trở thành người điều khiển quỷ. Nếu những người này có ý đồ xấu, hai người họ chắc chắn không có đường chạy. Huống hồ, quỷ vực ngoài nhà thờ lại biến đổi. Muốn chạy ra ngoài lúc này cũng chỉ có một con đường chết. Tô Viễn lo lắng những người còn sống này có bị linh dị lực lượng xói mòn hay không. Bởi vì tầng một quỷ vực đủ để giết chết đa số người thường, nhưng ý thức của họ vẫn còn tồn tại trong thế giới linh dị này. Chẳng lẽ những người trước mắt này đều là người điều khiển quỷ sao? Chắc chắn có điều gì đó hắn chưa từng biết đã thay đổi. Có lẽ đúng như câu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, những người trong nhà thờ hiển nhiên phát hiện Dương Gian và Tô Viễn hai vị khách không mời mà đến. Lập tức, một đám người từ từ tụ lại. Bọn chúng định làm gì? Khi Dương Gian và Tô Viễn đang nghi hoặc, đám người tách ra, một người phụ nữ mặc váy dài màu lam, gò má cao, khuôn mặt sắc sảo bước ra. Sau lưng nàng là vài người đàn ông trung niên đi theo sát, trông như hộ vệ. Hình như người phụ nữ này là thủ lĩnh của chúng. Người phụ nữ đánh giá Tô Viễn và Dương Gian. Một lát sau, nàng mỉm cười. Xem ra, chúng ta lại có thêm hai thành viên mới. Cảm tạ thần đã dẫn dắt các ngươi trở về thần quốc. Từ nay về sau, chúng ta là một nhà. Thật ra, cả Dương Gian lẫn Tô Viễn đều cảm nhận được ác ý ẩn giấu trong lời nói của người phụ nữ, nhưng trong tình huống này, hai người vẫn giữ im lặng. Bởi vì cả quỷ mộng lẫn cây Aco xâm nhập đều cần thời gian. Chỉ khi nào tự bảo vệ bản thân được, hai người mới dám hành động. Tô Viễn nhìn người phụ nữ, cảm thấy nàng có vài phần tương tự với nhân vật phản diện trong Silent Hill, kẻ đã khiến Alexa bị thiêu sống. Vì thế, cảnh tượng trước mắt này rốt cuộc là tái hiện nội dung phim, hay vì lý do khác, ngay cả Tô Viễn cũng không hiểu, chỉ có thể âm thầm quan sát. Ngươi là ai? Thấy Tô Viễn hỏi, người phụ nữ mỉm cười, Crisbella. Các ngươi có thể gọi ta là giáo mẫu. Yên tâm, các con, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Tô Viễn. Hắn, một người điều khiển quỷ, lại cần người bảo vệ. Tô Viễn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, Dương Gian cũng không khỏi nheo mắt nhìn người phụ nữ này. Crisbella cũng cảm thấy kỳ quái khi đối mặt với hai người, bởi vì sắc mặt Tô Viễn và Dương Gian không giống những người tị nạn trước đây, sự điềm tĩnh của họ nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên vẫn nghi hoặc, Crisbella không nghĩ nhiều, mà chậm rãi đi về phía bục giảng. Đây là thánh địa trú ẩn. Chúng ta cần cảm tạ ơn trên. Đức tin giúp chúng ta chống lại bóng tối, cho phép chúng ta sống sót ở nơi kinh khủng này. Hai vị có thể cho chúng tôi biết làm sao các ngươi đến đây không? Thật ra, chúng tôi cũng không biết làm sao đến đây. Tô Viễn ánh mắt khẽ động, rồi cười nói, nhưng nghe nói ở đây có thể tránh khỏi bóng tối và nguy hiểm, nên chúng tôi đã đến. Crisbella quay người, nhìn Tô Viễn, các ngươi có đức tin không? Tô Viễn liên tục gật đầu, có chứ. Chút nữa thì viết ba chữ tín đồ cùng tín lên mặt rồi. Nói dối không phải thói quen tốt. Crisbella cười khẽ, nếu muốn gia nhập chúng tôi, các ngươi phải trải qua thử thách, chứng minh đức tin của mình. Lúc này, Dương Gian đột ngột lên tiếng, các ngươi có nghĩ đến việc rời khỏi đây không? Lập tức, đám người xôn xao, nhưng Crisbella chỉ cần giơ tay lên, mọi người lại im lặng. Rõ ràng, nàng rất có uy tín trong đám người này. Không ai có thể thoát khỏi sức mạnh của bóng tối. Nếu muốn đối mặt với ác ma và chiến thắng, có lẽ có thể tìm ra cách rời đi. Đối mặt với ác ma. Hiện tại không có bất kỳ năng lực linh dị nào, ra ngoài đối mặt với quái vật trong Silent Hill, chẳng phải là đi tìm chết sao? Tô Viễn không ngốc đến mức đó. Trước khi cây Aco và chó dữ đến, đương nhiên phải kéo dài thời gian. Cuộc chiến linh dị có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài. Hiện tại, hai người chỉ có thể chờ. Thử thách đó là gì, có nguy hiểm không? Nghe vậy, Crisbella mỉm cười tao nhã, chỉ cần các ngươi thể hiện lòng thành kính với thần, đương nhiên không nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngược lại, nếu không thành kính thì sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể chết. Lúc này, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn hỏi thêm, nếu chúng tôi không muốn gia nhập. Vậy các ngươi là kẻ xâm phạm thánh địa, xúc phạm thần, kẻ xúc phạm thần phải chết. Đúng là một người phụ nữ bá đạo. Nghe vậy, Dương Gian và Tô Viễn biến sắc. Vừa thoát khỏi hang sói, lại vào miệng cọp. Họ chỉ có hai người, còn đối phương hơn 10 người. Song quyền khó địch tứ thủ, huống chi có thể hơn 4 tay. Lúc này, sắc mặt cả Tô Viễn và Dương Gian đều rất khó coi, đây là lần đầu tiên bị một đám người thường đe dọa. Tô Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, không có lựa chọn khác sao. Ví dụ như cho chúng tôi ở đây một thời gian, rồi tự chúng tôi đi. Crisbella không nói gì, nhưng ánh mắt của những người xung quanh như sói đói đã nói lên điều gì đó. Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, rồi đồng loạt bỏ chạy. Nhà thờ rất lớn, chỉ cần sống sót qua thời gian này, chờ chó dữ và cây Aco đến, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hai người chạy rất nhanh, trong lúc những người kia không kịp trở tay, đã chạy thoát khỏi vòng vây, như những chiếc xe ô tô tăng tốc, lập tức bỏ xa họ. Đừng chạy, đứng lại. Kẻ xúc phạm thần phải chết. Bắt chúng nó lại, tế chúng nó cho thần linh. Hai người chạy như bay, thỉnh thoảng va phải ai đó thì ra tay đánh trả. Đặc biệt là Tô Viễn, chuyên nhắm vào hạ bộ của những người này, ra tay hung ác khiến các đàn ông kia sợ hãi, vô thức kẹp chặt chân. Tô Viễn còn lớn tiếng mắng. Mày bảo tao đứng lại là tao đứng lại à? Tao cho mày chết, sao mày không chết? Xúc phạm. Cho cái thứ thần chó má của mày quỳ xuống mà hát phục tùng tao. Tô Viễn vừa chạy vừa mắng. Trong nhà thờ yên tĩnh, một đám người thở không ra hơi đuổi theo Dương Gian và Tô Viễn, muốn bắt họ lại. Nhưng hai người chạy quá nhanh. Dù không phải là người lực lưỡng, nhưng thân thể linh hoạt là lợi thế. Họ không biết đã bị giam trong Silent Hill bao lâu, thiếu ăn khiến thể chất suy yếu, nhưng trong thời gian ngắn, những người kia vẫn không đuổi kịp. Dương Gian thở hổn hển, từ khi trở thành người điều khiển quỷ, đã lâu rồi không có trải nghiệm này. Từ khi trở thành dị loại, thân thể không còn là người thường, nhưng trong thế giới linh dị này, khi năng lực linh dị không thể sử dụng, nhân tính lại xuất hiện trở lại. Cảm giác này rất mới lạ, nhưng tình thế không tốt chút nào. Nhà thờ này có vấn đề, thử thách kia rất có thể liên quan đến một số linh dị chưa biết. Còn phải nói nữa à? Tô Viễn cũng thở hổn hển, hắn cũng không biết bao lâu rồi không vận động mạnh như vậy. Chỉ có quỷ mới đối phó được quỷ. Nhà thờ này có thể chống lại sự biến đổi của quỷ vực, vốn đã bất thường. Nói trong nhà thờ có một con quỷ cũng không phải là chuyện lạ. Có lẽ thử thách là đạt được một thỏa thuận nào đó với quỷ. Quỷ bảo vệ sự an toàn của những người này, còn những người này phải chọn mục tiêu phù hợp cho quỷ. Tô Viễn đưa ra phỏng đoán của mình. Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng không vô căn cứ. Nhà thờ trong phim Silent Hill thực sự có thể chống lại sức mạnh bóng tối của Alexa, nhưng là bởi vì những người trong phim dùng đức tin mù quáng để chống lại, và rõ ràng là cần tế người sống. Trong thế giới của thần bí Phục Tô, việc quỷ hóa mọi thứ có thể giải thích rất tốt. Quỷ cần chọn mục tiêu phù hợp, những người không bị luật giết người của quỷ ảnh hưởng đương nhiên có thể sống sót. Giải thích này có lẽ đủ hợp lý chứ? Tô Viễn không nghĩ mình và Dương Gian có thể vượt qua thử thách. Hai người là người điều khiển quỷ, là quỷ thực sự. Cần phải bổ sung toàn bộ câu đố linh dị. Nếu con quỷ đó cần một số linh kiện trên người họ thì sao? Làm sao dám đánh cược? Cho nên dù lúc này cả hai đều thở hổn hển, mệt mỏi, nhưng không dám dừng lại. Nếu bị đuổi kịp thì có thể chết ở đây. May là thể lực của những người kia cũng có hạn, dường như không đuổi kịp họ, nên tạm thời an toàn. Nhưng tiếc là nhà thờ chỉ có vậy, dù hai người chạy hết sức, cuối cùng vẫn bị chặn ở một lối đi. Hai đầu đều là người, không có đường nào khác. Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, thở hổn hển, dừng lại. Chạy đi. Hai tên khỉ vàng, sao không chạy nữa? Đừng nói nhiều với chúng, đánh gãy hai chân chúng trước. Ý kiến hay, lột da chúng luôn. Nhưng vào lúc này, Dương Gian như cảm nhận được điều gì đó, trên mặt nở một nụ cười kỳ lạ. Không phải chúng ta không chạy nổi, mà hôm nay, ác mộng sẽ là các ngươi. Những người này lập tức khó hiểu, nhưng rất nhanh, họ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Trong hành lang tối tăm và ngột ngạt, hai bên là bức tường cũ kỹ, thảm đỏ trên mặt đất đã chuyển từ đỏ thẫm sang đen, nhưng trong lối đi đó, lại xuất hiện một cái lỗ đen, một con chó dữ khổng lồ, toàn thân đen nhánh chui ra từ đó, rồi phát ra tiếng gầm rú, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Đây là một con chó dữ như quái vật, riêng kích thước thôi cũng đủ làm người sợ hãi. Trời ơi! Lạy Chúa, cái gì vậy? Thánh thần ơi! Những người nước ngoài đó trợn mắt há mồm, họ không ngờ trong nhà thờ lại có con chó dữ này. Nơi này là thánh địa có thể chống lại sức mạnh bóng tối, không phải thứ gì cũng có thể vào dễ dàng, những quái vật bên ngoài nhà thờ căn bản không thể vào được, nhưng con chó này lại vào bằng cách nào? Lạy Chúa, sao lại có con chó lớn như vậy? Đây là cái quái gì vậy, chết tiệt! Sao có thể, đây là nơi ẩn náu. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, họ lập tức sợ hãi, tất cả đều lùi lại, muốn tránh xa con chó dữ đó. Họ thề, dù tìm khắp thế giới, cũng không thể tìm thấy con chó hung dữ và đáng sợ như vậy. Hơn nữa không chỉ có một con chó dữ thứ hai, thứ ba, thứ tư, lần lượt chui ra từ lỗ trên tường. Kích thước đáng sợ, hàm răng sắc nhọn, đã vượt quá phạm vi của chó. Có lẽ là sói. Không. Ngay cả sói trước mặt con vật này cũng chỉ là đàn em. Có lẽ một con sư tử mạnh mẽ, hay một con hổ dữ tợn mới có thể so sánh với nó. Nhưng họ không biết, nguyên hình của chó dữ là một con chó săn, nhưng đã thay thế quỷ mộng trở thành quỷ, nên đã khác xa hình dạng ban đầu. Trong thế giới linh dị, nó có thể dễ dàng xé xác bất cứ ai, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy sợ hãi, huống chi là họ, những người lần đầu tiên nhìn thấy con chó dữ này. Đám chó dữ chậm rãi tiến về phía đám người, chúng thử hàm răng, gầm rú, ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ nhạt, không ngừng dò xét những người trước mắt. Mọi người đổ mồ hôi lạnh. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, liên tục lùi lại. Sức mạnh áp đảo của chó dữ quá mạnh mẽ, hơn nữa còn không chỉ một con, khoảng chừng hơn 10 con, không biết còn có thêm nữa không, trong tình huống này, không ai không sợ. Nhưng chó dữ sẽ không cho họ thời gian do dự. Nó chỉ nghe Dương Gian, ngoài Dương Gian ra thì tất cả đều là kẻ thù. Dương Gian ra lệnh cho chó dữ. Ngoại trừ người bên cạnh ta, tất cả giết hết. Đám chó dữ nghe lệnh lập tức gầm rú lao về phía đám người, như những con thú hoang dã. Hơn 10 con chó dữ cùng nhau tấn công, cảnh tượng đó vô cùng kinh hoàng. Ngay lập tức, có người bị chó dữ quật ngã xuống đất, hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, như muốn xuyên thủng cơ thể hắn. Lập tức, những tiếng thét thảm thiết vang lên trong nhà thờ. Chương 1035, xé nát đám người. Không muốn. Cứu ta. Cứu mạng. Cứu mạng. Chết tiệt. Ai đến lôi con chó điên này ra khỏi người ta? Nó cắn ta rồi. Người này người nọ bị chó dữ bổ nhào, la hét cầu cứu, miệng phun máu. Răng nanh của chó dữ đã xuyên thủng thân thể, đâm thẳng vào tim, trúng chỗ hiểm. Sức giãy dụa dần yếu đi, thân thể không ngừng run rẩy. Dù những người khác liều mạng cứu giúp, thậm chí có người làm bị thương được chó dữ, nhưng vẫn không thể ngăn cản lũ thú dữ này. Những kẻ đuổi theo Tô Viễn và Dương Gian cứ thế bị cắn chết sống sờ sờ. Sức mạnh cá nhân quá yếu ớt trước lũ chó dữ quá dị. Nếu chỉ có một con chó, với số người đông như vậy, vẫn còn có khả năng phản kháng. Nhưng vấn đề là, chó dữ ở đây quá nhiều. Dù có con chó bị giết, lập tức lại có nhiều con khác xuất hiện, lao tới cắn xé. Thần ơi! Cứu chúng ta với! Thấy cảnh tượng này, có người bỏ cuộc giãy giụa, bắt đầu thành kính cầu nguyện, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Khi hắn ngẩng đầu, thì sững sờ, rồi sau đó, mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thấy gì? Một người phụ nữ. Không, chính xác hơn là vô số người phụ nữ. Chậm rạp chằng chịt, như những con nhện bám đầy trần nhà giáo đường. Những bộ váy trắng nhuốm máu như những chuỗi mân côi tươi đẹp nở rộ, tô điểm toàn bộ mái nhà. Dường như nhận ra ánh nhìn của mọi người, những người phụ nữ trên trần nhà từ từ quay đầu, cả cái đầu xoay tròn 180 độ, lộ ra khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, không có cằm. Cảnh tượng kinh hoàng này đủ khiến bất cứ ai cũng khiếp sợ. Nhưng người đàn ông chưa kịp nói gì, những sợi tóc đen từ trần nhà buông xuống, như vô số xúc tu quấn chặt hắn thành một cái kén đen, rồi nuốt chửng hắn.